tên Vi, tên đầy đủ là Nguyễn Tường Vi. Sinh thời, ba mẹ tôi rất thích loài hoa này nên họ đặt cho tôi cũng trùng tên như vậy, với mong muốn tôi sẽ thật hạnh phúc, được mọi người yêu thương che chở. Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn tự hào vì được sinh ra trong gia đình êm ấm. Ba mẹ tôi tuy không giàu có, chỉ là công nhân bình thường, nhưng họ luôn thương yêu, tôn trọng lẫn nhau. Chưa một lần nào tôi thấy ba mẹ to tiếng cãi vã. Họ luôn cho tôi cảm giác an toàn. Mỗi khi tôi gặp chuyện buồn hay khó khăn trong công việc, chỉ cần về tới nhà tâm sự cùng họ là mọi mệt nhọc đều tiêu tan. Tôi đã đắm chìm trong niềm vui vô bờ bến đó. Cứ ngỡ nó sẽ kéo dài vô tận, nhưng một tai nạn bất ngờ đã mang ba mẹ tôi ra đi mãi mãi. Hôm đó, khi tôi đi công tác xa nhà thì nhận được tin dữ. Tôi tức tốc bắt xe về nhưng không kịp nhìn họ lần cuối. Có lẽ đó là điều nuối tiếc nhất và ân hận nhất cuộc đời của tôi. Từ khi họ rời bỏ trần gian, tôi vật vờ như cái xác không hồn, chẳng có niềm vui, động lực, cũng chẳng thiết tha phấn đấu. Tôi dần thu người trong cái vỏ bọc lầm lũi, làm gì cũng chỉ có một mình. Nếu như người đàn ông ấy không xuất hiện thì có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ u tối, không còn thấy ánh sáng mặt trời. Người đàn ông mà tôi luôn biết ơn và trân trọng là chồng của tôi. Anh ấy tên Minh, hiện đang làm bác sĩ. Tôi gặp anh lần đầu trong một vụ ngộ độc cấp cứu. Tôi bị khá nặng, phải tiến hành rửa ruột. Tôi ám ảnh nhất là đến bệnh viện, thấy máu, thấy mùi thuốc khử trùng. Hôm đó, chính anh là bác sĩ đã trực tiếp điều trị cho tôi. Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, anh luôn động viên, chia sẻ, bởi hai chúng tôi khá tương đồng cảnh ngộ. Khi anh lên 10 tuổi, đã không còn nhìn thấy mặt ba mình nữa. Ông là cảnh sát chuyên bên phòng chống ma túy, hy sinh trong một lần đuổi bắt tội phạm. Hai trái tim của chúng tôi đang tổn thương, nhanh chóng đồng điệu. Chồng tôi luôn nhẹ nhàng, quan tâm tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Quen nhau được một năm thì tôi đồng ý kết hôn. Này, em làm gì mà thần người ra thế? Tiếng Minh kéo tôi về thực tại. Anh ấy mới đi trực ca đêm về, cởi giày, đặt gọn vào một góc, rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi. Anh lần nào cũng vậy, về tới nhà việc đầu tiên là sẽ ôm vợ, hỏi han xem hôm nay tôi thế nào, có thèm ăn món gì hay không. Chỉ cần tôi thèm thì dù đường xá xa xôi hay trời có mưa gió, anh cũng chẳng ngại khó khăn mà mang bằng được về cho tôi. Tôi vỗ nhẹ sống lưng của anh thì thầm. Anh vào tắm đi, hôm nay em được nghỉ phép nên ở nhà. Em nấu nhiều món ăn lắm rồi đấy, để em vào gọi mẹ. Minh hôn nhẹ lên trán của tôi rồi cầm cặp bước vào. Tôi nhanh chân sang phòng mẹ chồng, nhưng mới tới cửa đã nghe tiếng thì thầm to nhỏ. Tôi không phải cố ý muốn nghe lén mà tự dưng lỡ ngớ nghe thấy tên mình. Con Vi hả? Ôi, vong bố mẹ nó theo à? Thảo nào từ lúc nó về nhà này đã 2 năm nay chưa có thấy động tĩnh con cái gì hết. Thằng Minh thì đang làm phó khoa, dầm một cái bị kỷ luật, mà lỗi là do người khác khiến nó bị vạ lây. Cái con bé Hương nhà tôi mọi khi giỏi lắm mà thi 2 lần mới đậu, năm nay mới vào được đại học đấy. Hóa ra là họ quấy phá. Thôi thế này đi, bà gửi tôi địa chỉ thầy đó, mai tôi qua liền. Bà đi với tôi làm cái lễ giải hạn nhé. Cái gì? Thuê người đẻ hộ ấy à? Mà cái đó có phức tạp không? Ờ, cô ấy đồng ý rồi hả? Bà kêu con bé gọi tôi trước nha, tôi hẹn coi mặt mũi thế nào đã. Tôi chết sững, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần coi bà như ruột thịt thì bà sẽ yêu thương tôi. Lại như vậy, hóa ra là tôi tự ảo tưởng một mình. Đúng thật là khắc máu tanh lòng, là tôi ngu ngốc nên mới vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa. Bà tắt máy cái ruột, rồi đổi giọng ngọt xớt nói vọng ra. Sao vậy con? Dạ, mẹ xuống ăn cơm đi, con nấu xong hết cả rồi. Bà mở cửa nhìn tôi ôn tồn. Mẹ đã bảo con cứ nghỉ ngơi đi, mấy chuyện bếp núc đã có mẹ lo rồi, được ngày nghỉ mà không ngủ thêm chút đã. Nếu như ngày thường tôi sẽ rất biết ơn bà, nhưng vừa rồi khi nghe hết cuộc nói chuyện đó, tôi liền sinh ra ác cảm. Tôi miễn cưỡng mỉm cười. Để con qua phòng em Hương, kêu em ấy dậy ăn luôn cho nóng. Không để bà trả lời, tôi đã bước nhanh sang phòng bên cạnh để ngăn cảm xúc của mình. Hương, em chồng tôi, hiện đang học năm nhất đại học. Con bé cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo, rất ưa nhìn. Tôi với nó lại hợp tính nhau nên khá dễ chịu. Chứ tôi hay nghe mấy chị cùng công ty than thở chuyện em chồng nàng dâu. Ai cũng khen tôi tốt số khi có được chồng đẹp trai, yêu thương, lại được cả gia đình chồng tốt tính. Tôi gọi mãi vẫn không thấy con bé mở cửa. Bên trong không có khóa nên tôi đẩy cửa bước vào. Bình thường tôi rất ít khi vào phòng này, vì Hương không thích ai phá vỡ sự riêng tư của nó. Trong phòng bừa bộn ngoài sức tưởng tượng, quần áo vứt lung tung khắp nơi, cái thì ở trên đệm, cái thì nằm dưới đất, đồ ăn cũng ngổn ngang mỗi chỗ một ít. Tôi nhặt gọn xếp lại ngay ngắn, đoán chắc là con bé đang chạy bộ thể dục. Trong lúc dọn dẹp, tôi lúi húi va phải lọ tẩy trang, không may nó lăn xuống gầm giường. Tôi cố ưỡn tay kéo ra bằng được thì thấy một vật gì đó mềm mềm ngay sát chai nước đó. Tôi tò mò lôi ra xem thử. Cảnh tượng này khiến tôi chết sững. Một chiếc bao cao su mới nguyên đang nằm trình hình một góc. Xưa nay con bé chưa từng kể chuyện có người yêu nên vụ này thực sự tôi rất sốc. Tôi vội vàng lục hết ngăn kéo nhưng chẳng thấy thêm bất kỳ thứ gì khả nghi. Tôi còn đang tự an ủi bản thân chắc là con bé cầm nhầm của bạn thì thấy ở đầu giường hiện ra một góc nhỏ vật đó. Tôi đặt vội chiếc nệm, bây giờ đầu tôi như muốn nổ tung. Cả chục hộp bao cao su được nhét hết vào đây, có hộp còn đang xài dở. Giữa lúc tôi còn đang rối loạn không biết làm thế nào, Hương đã mở cửa đi vào, giọng gay gắt. Ai cho phép chị vào phòng của em? Chị Hương à, cái này... Nó lập tức giật lại mấy chiếc hộp trong tay của tôi, mặt xanh mét, nhíu mày khó chịu nói với tôi. Của bạn em, nó đưa em giữ hộ, chị không được nói với anh Minh đâu đấy, nếu không thì đừng có trách em. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn khuyên nhủ con bé. Tụi em còn tuổi ăn tuổi học nên tránh xa mấy cái thứ này ra. Bạn em như vậy em phải căn ngăn nó chứ. Không phải là chuyện của chị, ra ngoài cho em. Biết con bé còn đang xấu hổ nên nóng nảy, tôi cũng không trách giận mà rời khỏi phòng. Nhưng tầm 2 tiếng sau, Hương đã ăn vận đẹp đẽ, xách chiếc túi ra khỏi nhà. Tôi liếc mắt thấy chiếc túi xách kia dường như không rẻ thì càng thêm nghĩ ngợi. Nó chỉ là sinh viên thôi, tiền đâu ra mà mua được mấy chiếc túi áng chừng cả chục triệu như thế. Vì tò mò, tôi len lén đi theo phía sau, thấy nó đi ra đầu ngõ, đi một đoạn vào góc kín nơi có chiếc ô tô đậu sẵn. Tôi căng mắt nhìn kỹ qua ô cửa hạ xuống lúc con bé gõ cửa. Người bên trong là người đàn ông áng chừng 50 tuổi. Lúc Hương ngồi vào, ông ta đưa tay quàng qua. Trước thắt dây an toàn, bàn tay của ông ta còn cố tình nắn bóp vào nơi mổ mỡ của con bé. Rồi tôi nghe nó cười nói: bố nuôi này hư quá, trêu ghẹo người ta không à? Bưởi ngon nên bố thèm, con gái ngoan thì không được keo kiệt. Thôi nhanh lên bố nhé, chiều nay con còn có buổi học đấy. Được, bố cũng ăn thật nhanh mà. Dứt lời, ông ta quay kính lên, khởi động chiếc xe lướt đi. Tôi ở phía sau thực không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, nghe thấy. Vội bắt một chiếc taxi, đuổi theo chiếc ô tô phía trước. Nơi hai người kia dừng lại là nhà nghỉ Hạnh Phúc. Tôi đứng chờ ở phía bên ngoài nhà nghỉ gần 2 tiếng. Hương và người đàn ông đáng tuổi cha chú mới bước một trước một sau đi ra. Nó cẩn thận che kín mặt bằng khẩu trang để không ai có thể nhận ra, rồi thướt tha tiến về chiếc ô tô của người đàn ông nọ. Tôi nhìn theo, tay mở vào túi quần, lấy chiếc điện thoại bấm số. Giọng Hương lạnh nhạt vang lên: chị gọi em làm cái gì? Hương à, bây giờ em đang ở đâu đấy? Em đi học. Sao, chị còn muốn thúc quản em đi đâu làm gì nữa à? Nó còn chưa nguôi chuyện lúc sáng, có nói thêm cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Vậy nên tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Tôi đáp ngắn gọn: thế thôi, chị cúp máy nhé. Sau đó tôi book Grab về nhà, lòng ngổn ngang biết bao nhiêu. Nói ra thì Hương nó ghét, mà không nói thì chẳng lẽ cứ để nó xa lầy trong lối sống sai lầm này mãi hay sao? Xưa nay trà xanh muôn đời bị ghét, hiện tại nó là Sugar Baby, phiên bản tiểu tam cấp cao, bị xã hội phỉ nhổ. Tôi đâu thể nhìn con bé dấn thân vào con đường mờ mịt, rồi kết cục bị rẻ khinh tận cùng như thế. Suy tới tính lui, tôi quyết định nói khéo với Minh. Anh Minh này, em đọc báo thấy dạo gần đây tụi nhỏ nó suy nghĩ phóng khoáng lắm, yêu đương dễ dãi, xong rồi to bụng ra lại đem vứt con tàn nhẫn lắm anh à. Minh tưởng tôi ngậm ngùi, người tìm không được, kẻ có không quý, thì nhẹ xoa lưng tôi an ủi. Em đừng có mà nghĩ linh tinh, con chưa có là duyên chưa tới, mình lại siêng năng cày cấy, lúa rồi sẽ trổ bông thôi. Ý em không phải là như vậy. Chứ thế nào hả em, nói đi anh nghe. Nhìn tụi trẻ nhiều đứa buông thả, em lại lo cho con bé Hương nhà mình. Thời buổi này bạn bè nó hay xúi giục nhau, lỡ đâu Hương đi sai đường, mẹ sẽ đau lòng lắm đấy. Anh biết rồi, để anh răn đe nó phòng hờ. Nhưng mà anh thấy con bé cũng ngoan mà, em đừng lo lắng quá. Cũng nhiều hôm nó về nhà rất khuya mà anh. Anh nên theo sát Hương, cẩn thận vẫn hơn anh ạ. Đừng để xảy ra rồi mới hối tiếc. Vừa nhắc hôm trước, hôm sau Hương đã về rất muộn. Thường thì tôi hay xuống nhà mở cửa, thế nhưng hôm nay tôi muốn Minh thấy có lý do thích hợp để bảo ban là em gái của anh. Vậy nên khi Hương gọi điện, tôi khẽ lay chồng dậy. Anh xuống mở cửa cho Hương đi, em đau bụng quá anh ạ. Nói xong, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Minh tất nhiên là phải đi xuống nhà thay tôi. Đau bụng là giả vờ, nên chồng vừa rời khỏi là tôi ra ngay, đứng sát phía cửa nghe ngóng. Tiếng chồng không lớn lắm nhưng tôi nghe được. Em dạo này còn hay đi chơi đêm đấy, rồi ăn diện diêm dúa như vậy nữa hả? Đâu có đâu anh, hôm nay sinh nhật bạn em mà. Sinh nhật hay cái gì cũng không ăn mặc cái kiểu này. Em còn nhỏ lo mà học hành đi, đừng có cái kiểu xe xua. Từ giờ cấm em về sau 9 giờ tối, nếu không anh cắt luôn tiền tiêu vặt của em đấy. Đừng mà anh. Còn nữa, hôm nào sinh nhật bạn thế này, bảo anh đưa đi đón về, để anh xem cái chỗ em chơi có lành mạnh hay không. Anh Minh, sao mà tự dưng anh gò bó em vậy? Có phải là chị Vi nói ra nói vào cái gì không? Chị dâu mà nói cái gì? Mà cho dù là có, chị ấy cũng muốn tốt cho em thôi. Em không cần, em lớn rồi, em biết cái gì nên làm, cái gì không mà. Không nói nhiều, trước 9 giờ phải có mặt ở nhà cho anh. Bây giờ thì đi về phòng ngủ đi. Tôi nghe tiếng dậm chân thật mạnh, rồi tiếng dép xa dần, sau đó là tiếng cạch. Tay nắm cửa bị vặn, tôi nhanh chân bước thụt lùi lại. Minh thấy tôi đứng ở gần cửa, hơi ngạc nhiên nói. Em bảo anh đi mở cửa, xem còn ra đây mà không ngủ đi. À, em khát nước, tính đi lấy mà. Uống đi nhanh lên, rồi lên với anh. Minh khẽ cười, trong chất giọng ban nãy chứa đầy sự mời gọi dụ dỗ. Gần chồng kiếm con, sao mà không thích. Thế nhưng cái chuyện lạc lối của Hương khiến hứng khởi của tôi cũng giảm đi không ít. Lỡ nói khát rồi, tôi xuống nhà cho có, loáng sau lại lên. Ai ngờ, chân vừa chạm bậc thềm trên cùng, tôi đã thấy Hương cũng đang đi tới. Trông thấy tôi, bước chân nó càng mau, dừng lại trước mặt tôi hỏi nhỏ. Là chị đi nói gì với anh Minh có phải không? Không, chị không có. Không phải chị thì còn ai? Không tự dưng anh ấy lại như vậy. Vì em về muộn, anh ấy mới nhắc nhở em mà. Bình thường đều là chị mở cửa cho em, sao mày là anh Minh? Rõ ràng là chị muốn chỉnh em, chị còn chối sao? Hương à, chị em mình rất hợp nhau, chị lúc nào cũng muốn tốt cho em mà. Vậy nên em nghe chị đi, chuyên tâm học hành đi, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Ý chị là sao? Chị muốn nói gì? Thực ra sáng nay chị đã trông thấy cả rồi. Em với một người đi vào nhà nghỉ. Nhưng em yên tâm đi, chị sẽ không nói với anh Minh đâu. Chị chỉ mong em sớm dừng lại, đừng để xảy ra hậu quả không thể cứu gỡ. Chuyện của em không nhọc chị xen vào. Hương à, nghe chị đi. Chị im đi, đồ nhiều chuyện. Dứt lời, một bàn tay giáng thẳng lên mặt của Hương, nhưng người xuống tay là anh trai con bé. Hỗn láo. Hương xoay người lại nhìn, bắt đầu mếu máo. Anh đánh em sao? Vì mày hư, mày buông thả như vậy còn mắng người ta lắm lời. Từ ngày mai mày đi đâu làm gì phải báo lại cho mẹ và chị Vi. Còn nữa, cái điện thoại của mày tao tịch thu, lập tức đưa cho tao ngay. Anh Minh, có lấy hay không? Thấy con Hương không nhúc nhích, Minh càng gằn giọng. Mày không tự đưa thì tao lấy. Sau đó Minh nhấc chân thật mau về phòng của Hương, đi vào lấy điện thoại. Hương cũng cương quyết phản ứng lại, đuổi theo giằng co với anh trai. Tôi sợ anh em nhà họ loạn cả lên nên chạy theo khuyên giải. Cơ mà lúc giằng qua giật lại, chiếc điện thoại rơi xuống đất, nứt toác màn hình. Minh nhanh tay nhặt lấy bỏ vào túi, lườm mắt Hương một cái rồi rời đi. Lúc này con bé phóng tia ghét bỏ về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa lòng chị chưa? Tôi nghĩ đứng đây chỉ chọc giận con bé, im lặng trở về phòng, vuốt giận chồng mình trước. Đêm đó chúng tôi cũng chẳng có tâm trạng gì mà gần gũi nhau. Tôi cảm nhận được anh ấy giận tôi vì đã che giấu không sớm cho anh ấy biết Hương lạc lối như vậy. Sớm hôm sau, có lẽ đã nghĩ thông, thái độ của Minh đã bớt phần lạnh nhạt với tôi. Anh nói, anh biết là em khó xử, nhưng làm như vậy là hại nó. Bây giờ nó giận mình, sau này hiểu chuyện nó sẽ cảm ơn mình nữa chứ. Tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ dạ một tiếng rồi xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Minh ăn uống xong thì lấy cặp đi làm, bảo với mẹ tối nay cả nhà có chuyện cần nói. Hương nhìn Minh bực dọc, chờ anh đi khuất mới liếc mắt sang tôi, dùng cái đũa chọc chọc thức ăn rồi dè bỉu. Nấu cái gì mà khó nuốt muốn chết? Vẫn là món bánh cuốn nhân thịt, trước kia con bé khen không ngớt, hôm nay lại chê bai thậm tệ. Không biết là tôi làm kém mọi khi hay là Hương đang gai mắt với tôi đây. Nhưng tôi không chấp, tôi đề nghị. Em không vừa miệng, hay chị nấu thịt bò cho em ăn mì được không? Không cần. Rồi nói quay sang mẹ chồng tôi nói, con mệt không muốn ăn, con đi nằm đây. Có nhức đầu không? Mẹ bảo chị Vi mang thuốc lên cho con nhé. Con muốn ngủ, đừng có ai làm phiền con. Tôi cứ để con bé bình tĩnh lại, từ từ anh Minh răn đe khuyên nhủ, có lẽ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Thế là tôi loay hoay dọn rửa, lên phòng thay quần áo, chuẩn bị đi làm, đã thấy Hương từ trong phòng tôi đi ra. Tôi liền hỏi, em tìm gì đó? Máy tính bị lỗi, chương trình không dùng được. Tôi mượn máy nhắn tin cho bạn, họ lịch học tuần này. Em lấy về xả tạm đi, tôi xem xong rồi. Giọng điệu hờ hững xa cách, sau đó nó nhanh chóng về phòng. Lát sau, khi tôi đang dắt xe đi làm, đã thấy nó mặc chiếc váy bó sát lướt qua tôi. Tôi lo nó lại tiếp tục đi gặp lão già bố nuôi kia, tôi mới hỏi, em đi đâu vậy? Nó không nói không rằng, càng bước nhanh, tôi lại càng thêm nghi ngờ, dừng xe tạm, đóng cửa chạy đuổi phía sau. Lúc Hương ngồi vào trong xe, người đàn ông kia chìa ra một chiếc hộp, sóng mắt xâm tà cười nói, iPhone mới nhất nhá, lát nữa phải làm cho bố thật vui vẻ đó nghe chưa? Dạ cảm ơn bố. Nhưng ngay lúc này, tôi đã mở cửa xe, giật chiếc hộp trong tay của Hương, vứt thẳng vào người lão già kia. Tay còn lại, tôi lôi con bé xuống xe, hét lên với lão, đồ biến thái, lần sau mà còn để tôi thấy ông, tôi báo công an, ông dụ dỗ con gái nhà lành đấy. Sau tiếng quát, tôi đóng cửa xe thật nhanh, biểu thị cho thái độ phẫn nộ với lão ấy. Thế rồi ông ta nhíu mày nhìn Hương, rồi nhìn tôi dứt khoát khởi động xe rời đi. Con Hương ở phía sau không ngừng gọi, bố ơi bố, đừng đi nữa. Đến khi chiếc xe mất hút, nó nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ cực điểm, thẳng tay để tôi ngã xuống đất. Nó giống lên, cái iPhone của tôi, chị là cái đồ sao chổi phá đám. Con Hương quát tôi xong thì đùng đùng chạy vào nhà. Tôi cũng đứng dậy phủi vội cái váy rồi đuổi theo. Lần này nó thật sự giận dữ. Tôi còn nghe tiếng cửa phòng đóng dầm một cái thật mạnh. Bên trong loáng thoáng tiếng mẹ chồng tôi lo lắng hỏi thăm, có chuyện gì thế Hương? Không có gì, con muốn ngủ, mẹ đừng làm phiền con. Tôi đứng ngoài chỉ nghe chứ không lên tiếng, vội đẩy xe thật nhanh ra khỏi cổng rồi đi làm. Kẻ mẹ chồng tôi thấy lại tưởng tôi ức hiếp gì con bé thì không biết giải thích thế nào. Tôi chưa sẵn sàng để vạch trần con bé ngay trước mặt mẹ. Chuyện này nên để anh Minh là người giải quyết vẫn hay hơn. Giờ cơm tối hôm đó, Hương nằm lìa trong phòng không xuống. Mẹ chồng mới sai tôi lên phòng gọi em, sợ nó ngủ quên. Bà cũng có than thở rằng hôm nay tính tình con bé vui buồn thất thường nên cũng hơi lo. Chồng tôi lúc đó vẫn còn bực dọc nên nói thẳng luôn, nó lớn rồi chứ có phải là trẻ con nữa đâu mà mẹ lo. Biết tới giờ cơm thì tự xuống mà ăn, mẹ cứ chiều em nó rồi đó đổ đốn ra lúc nào không hay đó mẹ. Rồi Minh quay qua tôi bảo, em cứ ở yên đó, mặc kệ nó, cả nhà mình cứ ăn cơm trước đi. Tôi bối rối nhìn mẹ chồng thì bà cũng gật đầu đồng ý, bảo tôi cứ ngồi xuống. Sau đó bà ôn tồn bảo ban chồng tôi, lỡ em nó mệt ngủ quên thì sao ạ con? Con cũng đừng khó tính với em nó như vậy chứ. Xưa nay con Hương nó ngoan ngoãn lễ phép, cả xóm ai mà không biết, con cứ lo xa. Nhưng mà... Mình định nói thêm nhưng tôi ngăn lại. Tôi không muốn giờ cơm mà cãi cọ lùm xùm thì mất hay. Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn cơ mà. Tôi lên tiếng, thôi anh à, đang giờ cơm, có gì thì mình nói sau đi anh. Để em lên gọi Hương một tiếng, biết đâu em ấy ngủ quên thật thì sao. Nghe tôi can ngăn, Minh cũng dằn lại cơn bực sọc. Anh thôi không nói nữa. Tôi thì đứng dậy đi lên phòng gọi con bé. Nhưng được vài bước chân đã thấy Hương lót tót đi xuống. Nó lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, chẳng một nụ cười. Đi ngang qua còn cố tình hất vai tôi một cái mạnh. Con xuống rồi, con ngủ quên. Hương mang bộ mặt hầm hầm ngồi xuống mâm cơm. Chưa bao giờ nó trở nên như vậy khi ngồi vào bàn ăn như lúc này. Chồng tôi thấy điệu bộ của nó như thế thì không vui, liền lên tiếng mắng, thái độ gì đây? Hương lấm lét không dám trả lời, lầm lũi cúi mặt xuống bàn mà gắp thức ăn đưa vội vào miệng. Mẹ chồng tôi không vui liền chỉnh Minh. Thằng Minh, mẹ bảo thôi ngay cơ mà. Tôi ngồi bên cạnh khều khều Minh, hiểu ý bảo là anh nên giữ hòa khí. Suốt buổi không ai nói với ai câu nào, ai cũng cắm cúi ăn trong sự gượng gạo, không vui vẻ gì. Ăn xong Hương vội lên phòng ngay, còn tôi dọn dẹp và đi rửa bát. Minh kéo mẹ qua ghế sofa trong phòng khách, bảo có chuyện cần nói. Tôi đoán là Minh sẽ nói với mẹ chồng tôi về chuyện của Hương. Tôi tò mò, không biết anh sẽ xử lý thế nào, nên vặn nước nhỏ xuống, cố gắng để không bị âm thanh lách cách va vào nhau của bát đũa làm cản trở. Tôi vừa rửa, vừa lắng tai nghe kỹ. Mẹ à, mẹ nhắc nhở cái Hương nhà mình nên cẩn thận trong các mối quan hệ. Con nghe có người bảo thấy nó hay đi đến những nơi không phù hợp đâu, lại còn ăn mặc thiếu đứng đắn. Chứ nếu có gì, chở ảnh ra là khổ đấy mẹ. Sao? Con nói thật chứ? Có chuyện này nữa à? Thật đó mẹ, cho nên con mới phải nghiêm khắc với em. Chứ sơ giờ mẹ thấy con thương em nó còn không hết, có bao giờ la mắng gì em nó chưa? Cái Hương vậy là không được, để mẹ bảo với em. Mà con cũng vậy đấy, đừng có hở một chút là quát mắng em nó. Có gì thì lựa lời mà bảo ban em nó nghe chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Tôi thở phào một cái, may mà Minh tế nhị không kéo tôi vào cuộc. Chứ nếu không mẹ chồng tôi sẽ ngày càng có thêm ác cảm với tôi nữa. Chuyện con cái đến giờ bà vẫn chưa được toại nguyện, thì trong mắt từ lâu bà đã xem tôi là cái gai. Chẳng qua là bà khéo che đậy để luôn là một người mẹ chồng mẫu mực trong mắt mọi người mà thôi. Mấy ngày tiếp theo, mọi sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Ngoại trừ lúc đối diện với mình tôi, Hương hay tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Còn đâu thì mọi thứ đều ổn. Chắc mẹ chồng tôi cũng nghe anh Minh mà săn sảy nó rồi. Thế nên dạo này thấy nó ngoan hẳn ra. Có đi đâu thì tầm 9 giờ tối là về. Mà tôi thì cũng không để bụng, xem như là Hương còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Chứ từ hồi đầu về làm sâu đến giờ, tôi với em ấy rất hòa hợp với nhau, cứ chị em suốt, tình cảm cũng thắm thiết. Tôi thật lòng xem Hương như là người thân của mình, nên đâu có chấp nhặt đâu. Đợi thêm thời gian, Hương sẽ hiểu ra là tôi làm tất cả vì muốn tốt cho nó mà thôi. Bẵng đi một tuần, lúc tôi đang còn ở công ty, thì mẹ chồng tôi gọi điện, bảo về sớm mua thêm cho bà con vịt quay. Bà nói hôm nay có khách đến chơi nên thiết đãi cho chu đáo, giọng điệu có vẻ hớn hở lắm. Mẹ chồng tôi xưa giờ vẫn vậy, hễ nhà có khách thì vẫn luôn nhiệt tình như thế. Tôi vâng dạ rồi tắt máy chứ không hỏi gì thêm. Thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người họ hàng hoặc là bạn bè của mẹ chồng tôi thôi. Chứ nếu là các mối quan hệ của Minh thì tất nhiên là tôi phải là người biết trước tiên rồi. Vừa mới nghĩ thì chồng điện thoại bảo là hôm nay tôi gửi lại xe ở cơ quan, anh sẽ qua đón. Sẵn tiện tôi hỏi luôn. Nãy mẹ gọi cho em nói là có khách đến chơi mà không biết là ai thế anh? Mẹ cũng gọi em à? Vâng, mẹ dặn em mua thêm cho mẹ con vịt quay. Anh cũng không biết. Từ trưa cái Hương có gọi điện nhắn anh tranh thủ về sớm, có khách quý tới chơi. Anh hỏi thì nó nói cứ về sẽ biết, sẽ có bất ngờ gì gì đó. Mà anh cũng đang bận nên thôi không hỏi thêm nữa. Không biết là khách quý nào mà quan trọng đến mức phải nhắn cả hai chúng ta về sớm anh nhỉ? Em bắt đầu cảm thấy tò mò rồi đấy. Minh nghe tôi hỏi thì bật cười. Anh nói, khách nào đi nữa thì cũng không quý bằng vợ anh. Thôi chuẩn bị đi, lát anh qua đón nhé. Vâng. Tôi tủm tỉm cười khoái chí rồi tắt máy. Chồng tôi lâu lâu cũng biết nói chuyện kiểu ngôn tình lắm chứ. Khi tôi và Minh về đến nhà, đã thấy một chiếc xe hơi đời mới màu đỏ đang đậu trước cổng. Chiếc xe thuộc dòng thượng lưu sang chảnh chứ không phải là dạng vừa. Từ trong sân, Hương nghe tiếng còi xe của Minh liền chạy vụt sang ngoài mở cửa. Nó đon đả khoác tay Minh kéo vào trước, ngoái lại phía sau tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức. Mau mau đi anh, hôm nay có cố nhân của anh đến thăm đấy. Cố nhân? Là ai mà sao em cứ úp úp mở mở từ trưa đến giờ vậy? Thế anh vào nhà sẽ biết, người xa cách nửa vòng trái đất nay đã quay về rồi. Cố nhân của Minh? Chồng tôi có cố nhân mà tôi không biết sao? Lại còn là xa cách tận nửa vòng trái đất, mà trông cái bộ dạng thần thần bí bí của Hương và cách cư xử của nó khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu, cứ như thể tôi là một người ngoài không hơn không kém. Tôi lọ mọ vào đến cửa thì đã nghe thấy con bé Hương reo hò ầm ĩ cả lên. Chị Nhã ơi, anh Minh của chị về rồi đây. Đáp lại chất giọng vui mừng của Hương là thanh âm ngọt ngào của nữ giới, chắc chắn là cô gái mà con bé gọi là chị Nhã. Cái cô này lúc nào cũng thích trêu chị thôi. Em đâu có nói sai đâu, đã từng anh Minh mê chị như điếu đổ ấy. Bây giờ khi quay lại, chị còn đẹp hơn xưa gấp 10 lần, không khéo anh ấy lại điên đảo thần hồn nữa cho mà xem. Cách con bé nói chuyện xem tôi tựa như là không khí hay vô hình ở đó vậy. Minh càng nghe Hương nói thì càng chướng tai, liền hắng giọng. Em thôi đi, đừng có đùa nhây, mắc công chị dâu em lại hiểu lầm anh nữa. Có gì đâu anh, ai mà chẳng có quá khứ, chẳng lẽ chị ấy lại là người không hiểu chuyện sao? Em... Minh còn muốn nói lại con bé, tôi đã lay anh, lắc đầu bảo. Thôi anh, nhà đang có khách, em chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Nói rồi, tôi đúng đạo đãi khách lịch sự, cười với cô gái kia, sau đó mang con vịt quay vào bếp. Vịt đã được chặt sẵn nên chỉ cần sắp ra đĩa là xong. Lúc này mẹ chồng tôi đang lúi húi nêm nếm trong nồi nước dùng, hình như là món lẩu. Tôi đi đến hỏi mẹ xem còn món gì nữa không để phụ mẹ một tay, nhưng mẹ bảo đã gần xong rồi, cứ lên phòng thay đồ rồi rửa mặt xuống cả nhà cùng ăn. Tôi nghe lời mẹ bước lên lầu, đi được mấy bậc thang đã loáng thoáng tiếng mẹ nói. Ai mà là con dâu của bác là sướng phải biết. Việc nhà bác làm tất tần tật, chỉ ăn với ngủ với đi làm thôi con ạ. Trời ơi, thật hiếm có người nào như bác đó. Nghĩ lại con thiệt là vô phúc, lẽ ra được làm dâu của bác rồi, thế mà vì hoàn cảnh phải tạm đến xứ người. Bây giờ thì mọi chuyện đã lỡ. Con bên đó chồng con gì chưa? Con vẫn còn thương anh Minh. Thôi được rồi, con của bác xuất sắc như vậy, con nhớ mãi không quên, bác cũng hiểu mà. Tôi đang còn muốn xem cô Nhã kia sẽ nói gì với mẹ chồng tôi thì chồng tôi đi xuống, nhìn tôi thúc giục. Em mau mau lên thay quần áo đi, sao còn đứng ngẩn người ra thế? Hay là thấy trong người khó chịu hả vợ? Không có, thôi anh xuống trước đi, em lên một lát sẽ xuống ngay. Ừ. Rất nhanh, tôi đã thay xong bộ quần áo mặc nhà thoải mái, rửa tay rửa mặt sạch sẽ để ngồi vào bàn ăn cơm với cả nhà. Cơ mà vị trí của tôi, chiếc ghế cạnh Minh bây giờ đã có người khác chiếm giữ. Tôi cũng không có nhỏ mọn đến mức đuổi khách đi chỗ khác, vòng qua vị trí đối diện, lại bị Hương nhanh chân giành chỗ. Bất đắc dĩ, tôi phải ngồi xuống ở vị trí cách xa chồng, nhìn cái Hương nhếch môi cười mỉa mai. Lúc bấy giờ, cô Nhã kia đang nói cười tíu tít với Minh, dường như không hề hay biết tôi đang ở đó. Cảnh tượng này khiến tôi gai mắt lắm rồi, mà Hương còn cố thêm dầu vào lửa. Hai người đúng thật là tâm đầu ý hợp đấy. Người ngoài không biết nhìn vào, còn tưởng là anh chị mới là vợ chồng luôn đấy chứ. Bạn bè lâu ngày, ôn lại chuyện cũ thôi. Em cứ vớ va vớ vẩn. Còn nữa, chỗ này của chị Vi, em đổi lại đi. Nhưng chỗ này em thích mà. Mẹ chồng tôi cũng chen vào bênh vực. Ngồi chỗ nào mà chả được, con cứ thích rắc rối thế. Mẹ đã nói vậy, tôi cũng đâu thể để chồng cãi với Hương, làm mất đi hòa khí, nên đành nói. Em ngồi đây cũng được, gần nồi cơm cũng tiện, sới cơm cho mọi người. Nghe tôi nói thế, Minh cũng không kiên trì nữa. Nhưng ngồi xa, anh vẫn nhớ gắp miếng vịt quay ngon lành, với tay đặt vào bát cho tôi. Chỉ một hành động đơn giản như vậy, tôi cũng cảm thấy lòng dâng lên niềm vui khó tả. Tôi vừa cảm ơn chồng xong, đã nghe người nào đó lên tiếng. Xem ra cái bản tính ân cần chăm sóc của anh đến giờ vẫn không thay đổi. Sau này mà có con nữa, ắt hẳn sẽ là một người cha tuyệt vời. Chuyện con cái chưa có, trước nay chính là ung nhọt trong lòng của mẹ chồng tôi, là điều nhạy cảm mà chúng tôi vẫn luôn tránh để không khí gia đình không trở nên nặng nề. Do đó khi Nhã nhắc đến điều này, bữa cơm dường như trầm mặc hẳn. Mẹ chồng tôi ban nãy còn vui vẻ nói chuyện, bây giờ hai hàng mày nhíu lại đầy chán nản. Chồng tôi cũng không nói, và tôi tất nhiên là lặng im. Chỉ có con bé Hương vẫn vô tư lự, vừa nhồm nhoàm nhai thịt vừa đáp. Cũng không biết có được cái phúc đó không chị à? Nhã thắc mắc. Sao lại... Câu nói lấp lửng, Nhã nhìn về phía tôi, ra cái chiều khuyên nhủ. Có câu cây độc mới không trái, nhìn em Vi phúc hậu như vậy thì lý do nào mà lại không có con? Vậy chỉ có một nguyên nhân là do em tham công tiếc việc có phải không? Chị nói thật nhá, con cái là gia tài trời cho, mình phải nhanh lên chứ, để sau này có tuổi rồi, nhiều người sinh con bị đau, bị khờ hay là vô sinh thứ phát đấy em ạ. Chẳng biết có phải là tôi nhạy cảm quá hay không, sau lời bênh vực của Nhã rằng tôi không bị vô sinh mà tôi nghe vẫn cứ cảm thấy đó là lời xin xỏ. Với cả chị ta cũng đâu cần nhắc tới cụm từ cây độc không trái làm gì. Chị ta đâu có biết chỉ bốn từ đơn giản đó nhưng lại dằn vặt tôi trong suốt mấy năm qua. Tâm trạng tôi lúc này chợt xuống dốc không phanh. Minh nhìn sắc mặt của tôi bỗng dưng nhợt nhạt gượng gạo, mới tìm cách nói sang chuyện khác. Năm nay bệnh viện nhiều kế hoạch quá, anh chưa sẵn sàng cùng vợ chăm sóc cho con. Năm tới ổn thỏa rồi tính. Còn em, sang Mỹ công việc thế nào? Đợt này em về chơi bao lâu? Em ở luôn không đi nữa anh. Ở xứ người chán quá, quê nhà vẫn là thân thương, gần gũi nhất. Con bé Hương nãy giờ hăng say ăn uống, lâu lâu chen vào một câu chả có chút thiện ý nào, thì lúc này lại mừng rỡ reo lên. Yeah, nếu vậy thì chị có thể thường xuyên đến nhà em chơi rồi phải không chị? Minh chỉnh em gái. Hương này, ai cũng có công việc bận rộn, đâu có rảnh rỗi như em đâu mà rủ với chả dê, đừng phiền chị ấy. Nhã dịu dàng trả lời. Có gì đâu anh Minh, em coi con bé như là em gái ruột thịt của em mà. Rồi cô ta quay đầu nói tiếp với Hương. Tất nhiên là được rồi, chị chỉ lo em nhìn chị đến phát ngấy ấy chứ. Không có đâu chị, em thích chị nhất luôn ý. Cái miệng ngọt quá cô ạ. À, vậy ngày mai chị lại đến, em tư vấn cho chị mấy cái shop bán đồ tốt nhé. Đường xá dạo này thay đổi, chị đi một mình sợ bị lạc ấy. Chị yên tâm đi, có chuyện gì cứ gọi cho em sẵn lòng giúp chị. Ôi, vậy thì tốt quá rồi. Suốt buổi, Hương chỉ nói chuyện với mẹ, với Minh hoặc Nhã, hoàn toàn không để mắt đến tôi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn phiền về điều đó, chỉ cảm thấy trong lòng bất an, có dự cảm không lành. Cũng may là chồng tôi tinh tế, từ đầu đến cuối ánh mắt của anh lúc nào cũng dừng lại trên người tôi. Vậy nên bữa ăn khó nuốt như vậy tôi cũng trụ lại đến cùng, chứ không phải tủi thân mà bỏ dở. Ăn uống chuyện trò một lúc lâu thì thấy giờ đã muộn. Tôi lấy cớ phải làm bản báo cáo ngày mai cho công ty để lên phòng sớm. Chẳng ngờ chồng cũng lịch sự tạm biệt mối tình đầu rồi lót tót đi phía sau tôi. Thực chất là chẳng có cái báo cáo nào cả. Tôi thả người trên chiếc giường êm, tâm trạng chán chường nói. Mẹ anh và cái Hương thích chị Nhã quá nhỉ? Ừ thì cũng hợp tính, nhưng mà trong mắt của anh thì chỉ có một mình vợ thôi. Khoác lác, người ta còn khoe trước đây anh ân cần chăm sóc cơ mà. Ôi quá khứ rồi, anh chẳng còn nhớ gì nữa cả. Em không tin. Nghe thấy gì không? Cái gì? Chỗ này này. Minh vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của anh ấy. Khi tôi vẫn còn chưa nghĩ ra điều gì, anh đã tiếp lời. Nó luôn gọi Tường Vi, Tường Vi. Nó nhỏ lắm, nó không đủ chỗ chứa cho người khác nào nữa đâu. Bày đặt xến xúa, miệng ngọt như mật ý. Miệng mắng yêu, tay nhéo vào hông của chồng, nhưng lòng tôi thì ngọt ngào đến không tả nổi. Mình cãi lại. Ngọt đâu mà ngọt, vị giác em không tốt lắm, để anh cho nếm lại này. Nói rồi, Minh giớn người đưa môi của mình áp sát vào miệng của tôi. Nụ hôn ấy sâu lắng da diết, khiến cảm xúc nồng nàn ở trong lòng tôi trỗi dậy. Đêm qua là một đêm mặn nồng với người thương. Bao nhiêu chán nản của ngày hôm qua bị tôi vứt ra sau đầu. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi xuống lầu định làm bữa sáng cho cả nhà. Đã thấy chồng mua sẵn cho mỗi người một phần phở. Nhìn thấy tôi, nụ cười của anh càng sâu. Anh bảo, hôm nay đổi món cho đỡ ngán, em khỏi nấu nướng gì cho mất công. Ăn uống xong xuôi, lên phòng thay áo đi làm, tôi mới phát hiện ra trên ngực có rất nhiều vết hồng hồng, là con sói tham lam đêm qua lại lại đây mà. Nhưng tôi lại khẽ cười hạnh phúc. Tôi giữ tâm trạng hứng khởi ấy làm năng lượng tích cực đầu ngày, ra dắt xe đi làm. Đang rổ máy đã có chiếc xe ô tô màu đỏ sang trọng dừng lại. Người phụ nữ bên trong xe hạ kính xuống, cười thân thiện lên tiếng. Vi đi làm hả em? Dạ chị. Hôm nay chị rảnh, sang đây chơi với bác rồi đến tối mới về. Tôi gượng cười mời chị Nhã vào nhà. Thực ra lòng bồn chồn đến khó hiểu. Dọc đường suy nghĩ càng mất hứng hơn. Đến trưa, tôi quyết định rủ dê chồng đi xem phim suốt tối. Cũng không nói ra việc người yêu cũ của anh lại đến chơi để ngăn họ bớt gặp mặt nhau. Trải qua một đêm quấn quýt hương lửa, nghe tôi muốn hẹn hò lãng mạn, anh liền đồng ý. Cũng không quên trêu chọc. Mồi lửa cho anh rồi thì tối không được kêu mỏi mệt đâu đấy nhá. Cái đồ háo sắc. Vợ anh háo đấy thì có sao? Ai bảo vợ đẹp làm chi? Thôi đừng có nịnh, chiều đón em nha. Tuân lệnh bà xã. Tôi cứ đinh ninh tối nay sẽ có một buổi tối vui vẻ hẹn hò. Ai ngờ ta làm đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy chồng đâu. Tôi lấy điện thoại gọi vào máy của anh. Mấy lần đều là thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Chờ thêm một tiếng đồng hồ mà người vẫn chẳng đến. Tôi sốt ruột, lo anh đi đường gặp chuyện gì, cuống cuồng gọi về nhà cho mẹ. Gọi hoài gọi mãi vẫn chỉ là tiếng chuông dài đáng ghét. Không còn cách nào, tôi đành chạy về nhà thử xem sao. Cửa đóng then cài, đèn tắt. Đây là có chuyện gì? Tôi chờ đợi trong hoang mang, chốc chốc lại bấm số của chồng, nhưng không được. Mãi đến một lúc sau, điện thoại của tôi vang lên tiếng chuông quen thuộc. Cơ mà số hiển thị đó hoàn toàn xa lạ. Tôi bắt máy nghe. Alo, Vi đây. Ba gái bị ngất, phải nhập viện. Em đến bệnh viện Nguyễn Trãi liền nha. Chị là... Chị Nhã, chị đang ở bệnh viện trông bác đây. Vâng vâng, em tới ngay. Tôi tức tốc chạy xe đến bệnh viện Nguyễn Trãi, tìm phòng khoa mà chị Nhã nhắn qua điện thoại. Nhìn thấy đúng phòng bệnh, tôi chuẩn bị bước vào, đã nghe tiếng mẹ chồng tôi. Hôm nay cũng nhờ con bé Nhã, nếu không chắc là mẹ đột quỵ chết luôn rồi. Mẹ đừng có nói gở. Là tiếng của chồng tôi. Hóa ra anh ở đây chăm sóc cho mẹ. Anh không có chuyện gì cả. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế là tôi bước tiếp. Nhưng vừa đặt một chân vào phòng bệnh, tôi đã nghe mẹ chồng gọi một tiếng Nhã. Khi tôi phóng mắt nhìn sang, đã thấy người phụ nữ ấy bất động. Được anh đỡ lấy, không ngừng lay gọi. Chị ta không tỉnh lại. Minh liền bế thốc chị ta lên, chạy vọt vào phòng cấp cứu. Tôi cũng nhanh chân chạy theo anh để nghe ngóng tình hình. Cơ mà không biết do tâm lý tôi lo âu, sinh ra hoang tưởng hay là thật. Khoảnh khắc anh xoay lưng gọi bác sĩ, tôi lại nhắc thấy trên khuôn mặt của chị Nhã nhếch lên một độ cong rất nhẹ khó thấy. Tôi dụi mắt quan sát kỹ một lần nữa, thấy chẳng có gì khả nghi. Chắc là tôi nhìn gà hóa quốc rồi. Bệnh viện Nguyễn Trãi không phải là đơn vị mà Minh đang công tác, nên anh phải ra ngoài cho bác sĩ tiến hành kiểm tra chẩn đoán. Qua hơn nửa tiếng sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Chồng tôi vội chạy đến hỏi qua tình hình của chị Nhã. Thưa bác sĩ, cô bị sao thế ạ? Cũng không nghiêm trọng lắm, là bị hạ đường huyết. Phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt, nhiều người có khả năng hạ đường huyết. Nhưng mà đêm trước, dường như cô ấy có uống rượu. Mà rượu làm ngăn cản quá trình tân tạo đường, khiến cho nguy cơ hạ đường huyết tăng lên. Vậy cô đã tỉnh lại chưa bác sĩ? Đã tỉnh rồi, tôi sẽ cho cô ấy ra phòng ngoài nghỉ ngơi. Người nhà hãy cho cô ấy ăn ngay một bữa và uống nước hoa quả. Cách 4 tiếng lại kiểm tra chỉ số đường huyết một lần. Như vậy nhé. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Bác sĩ rời đi một lát, cửa phòng cấp cứu mở ra. Cô điều dưỡng đẩy băng ca đưa bệnh nhân xuống phòng lưu trú một đêm. Minh theo dặn dò trước đó của bác sĩ, liền đi mua một phần cháo thịt bằm và nước ép táo đến cho Nhã. Thần sắc của cô ấy quả nhiên là xanh xao mệt mỏi. Cháo mang đến cũng không chịu ăn. Mình thấy vậy liền khuyên nhủ. Em phải ăn vào mới khỏe được chứ. Em uống nước ép thôi, có được không anh? Không được. Không ăn mà uống nước trái cây, bụng dạ nào chịu nổi. Nhưng em ăn không có vô. Không vô cũng phải ráng. Thôi được rồi, anh đỡ ngồi dậy ăn một chút nha. Nghe lời đi. Dạ. Mình đặt chiếc gối cao làm điểm tựa cho Nhã, mang phần cháo ấm nóng bảo cô ấy thổi nguội rồi mới ăn. Cơ mà khi cô ấy múc lên, chu miệng ra thổi, bàn tay run run có vẻ hơi khó khăn để ăn hết khẩu phần này. Rất nhanh, Nhã đã buông chiếc thìa trong tay, nhìn về phía chồng tôi nói. Tay em không có sức, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi, chắc không sao đâu, ngày mai là khỏe lại ngay thôi mà. Anh đã bảo không được là không được. Nếu vậy thì anh đút cho em ăn nhé. Dạ, phiền anh quá. Nhã đáp lại dáng vẻ ngượng ngùng. Tôi chứng kiến từ đầu chí cuối, biết chồng làm vậy cũng chẳng sai, nhưng nội tâm bất an khiến tôi không thể đứng yên nhìn hai người có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Nhỡ đâu lửa gần sơm nữa thì khổ. Tôi chủ động đề nghị. Anh Minh, để đó em làm cho. Ừ, vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn vợ. Nhưng Nhã lại từ chối. Phiền đến em chị ngại lắm. Có gì đâu chị, chị vừa giúp mẹ em cơ mà. Em làm chuyện này có gì đâu. Nhưng... Minh chen lời. Không có nhưng nhị gì hết, để Vi giúp em. Ăn nhanh rồi mà còn nghỉ ngơi nữa. Mình cương quyết nên Nhã chỉ có thể nghe theo. Kể ra cũng lạ, ban nãy chồng tôi đút cho thì chị ấy than nóng ăn rất chậm, vậy mà qua tay tôi chị không than thở gì cả, rất nhanh đã ăn xong. Uống ngay ly nước ép rồi xoay người chỉnh chiếc gối phía sau, đặt lưng nằm xuống, ổn định tư thế thoải mái, chị ta lên tiếng. hai người về nhà đi. Minh hỏi lại, có ai đến trông em chưa? Dạ không. Sao lại thế được? Anh không nhớ người nhà em định cư hết rồi sao? Bên này chẳng còn ai à? Ờ thôi, để anh kêu cái Hương sang đây trông em nhé. Anh đừng phiền con bé, cứ kể em đi, có sao đâu mà. Nó thích em như vậy, sao mà phiền được chứ. Rồi mặc kệ chị ta lắc đầu từ chối, Minh vẫn lấy điện thoại ra bấm số gọi. Alo Hương này, em sang đây trông chị Nhã được không? Để anh qua bên đó trông mẹ đi. Mẹ về nhà rồi sao? Nếu vậy em mất công một chuyến vào đây đi, chị Nhã không có người thân bên này. Ôn tập ngày mai kiểm tra à? Vậy bây giờ làm sao nhỉ? Được rồi, để anh tính. Nói xong Minh tắt máy quay sang nhìn tôi bảo, Hương phải ôn bài kiểm tra vào ngày mai. Thôi thì để anh trông Nhã vậy. Em về ngủ sớm đi, sáng còn sức mà đi làm. Thôi để em trông cho, phụ nữ bên nhau cũng tiện mà anh. Hôm qua em ngủ không đủ giấc, hôm nay mà còn vậy nữa anh không yên tâm. Dù gì anh cũng là bác sĩ mà, xem như là hôm nay trực đêm thôi. Ngoan, nghe lời đi vợ. Tôi còn đang chần chừ, Nhã tiếp lời. Đúng thật là thần sắc của em xanh lắm. Anh Minh là bác sĩ thì nói không sai đâu. Em phải ngủ đủ giấc, cơ thể mới có thể khỏe mạnh, chuyện con cái mới trông thuận được em ạ. Minh nhìn tôi chiều mến khuyên nhủ, Nhã nói phải đấy, em về trước đi, chắc mà là Nhã được xuất viện rồi. Minh nói như vậy rồi, tôi đâu thể đứng đó bàn ra nói vào được nữa, nên đành gượng gạo cười nói với chị ta. Vậy chị nghỉ ngơi đi nhá, em đi về đây. Cảm ơn em. Tôi quay sang dặn anh Minh cũng tranh thủ ngủ một giấc đi, không khéo lại mệt người. Anh gật đầu nựng má tôi giọng rất tình cảm. Hôm nay lỡ hẹn với vợ, ngày mai hay ngày mốt anh bù nha bà xã. Dạ. Nhã nghe chồng tôi dỗ vợ thì trêu, hai chị tình cụm quá cơ, tôi nghe mà thèm yêu rồi đây này. Thế thì yêu đi, có ai cấm đâu mà phải thèm mới chả muốn. Yêu thì cũng phải chọn người tốt chứ, cỡ như anh hoặc là hơn mới được chứ, không thể ép ê cho nó sướng. Thôi em ngủ đây. Chẳng biết vô tình hay là cố ý, Nhã lại ngừng và nhấn nhá chữ cỡ như anh, khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Cơ mà sau đó chị ấy bày ra cái dáng vẻ hồn nhiên vô hại, tôi chỉ có thể tự an ủi, chắc là mình cả nghĩ vậy thôi. Quan trọng là chồng có biết tự kiềm chế hay không, chứ anh kiên định không cho bất cứ ai cơ hội thì họ có thể làm được gì. Hiện tại tôi tin chồng của mình, tin anh đủ sáng suốt trước những cạm bẫy. Tôi vỗ nhẹ tay anh nói lần nữa, em về nhá, rồi ra khỏi cửa phòng. Được mấy bước tôi đã nghe tiếng Nhã vang lên. Anh Minh, em nhờ anh cái này nữa được không? Có chuyện gì thế? Tôi không có tính tò mò, nhưng người ở bên trong là chồng tôi. Tôi đang bất an với tình yêu cũ của anh, sao có thể bỏ qua thắc mắc. Chị ta muốn nhờ chồng tôi việc gì chứ? Vậy nên tôi nán lại nghe ngóng. Bên trong chị ta hơi ngập ngừng. Là em tới tháng, bây giờ không có gì thay cả, anh đi mua cho em một bịch thấm dâu tây được không? Gì chứ, bảo chồng tôi đi mua mấy cái đồ tế nhị đó mà cũng được sao? Tôi bực bội lắm, nhưng lại không thể tranh chua vào quát người bệnh. Thế là tôi tìm đại cái cớ, quay vào trong vừa tìm đồ. Anh ơi, anh có trông thấy cái thẻ xe của em đâu không? Anh không, em tìm kỹ chưa? Vừa nói anh vừa lúi húi tìm phụ tôi. Tôi có lý do thích hợp, cũng ra chiều như là lục lại thật kỹ túi của mình, sau đó vỗ trán khẽ than. Ôi chao, em hậu đậu quá, thẻ xe ở đây mà tìm mãi không ra. Lâu lâu mới đoảng tí xíu thôi mà, có gì đâu vợ. À, nãy em đi vào, nghe đâu chị Nhã nhờ anh mua cái gì à? Ừ đúng rồi, cô ấy bảo anh đi mua mấy cái đồ phụ nữ. Có em may quá, em mua tiện hơn anh. Tôi trộm quan sát biểu cảm của Nhã, nụ cười dường như không chân thật, nhưng giọng lại rất thân thiết. Ôi, theo mua giùm chị mới nhá, vừa rồi không có em, chị phải nhờ đến anh Minh. Tại chị cũng quen rồi, ngày xưa yêu nhau lại còn ở gần nhà, đến tháng đau bụng không có đi nổi, thế là chị lại bảo anh ấy mua hộ chị đấy. Hóa ra hai người thanh mai trúc mã luôn à? Chẳng lẽ anh ấy không bảo với em sao? Tôi nhìn Minh, chẳng hiểu sao lòng bỗng bực bội không thể tả. Lườm anh một cái, anh nhác thấy sóng mắt lạnh từ tôi, có chút bối rối, hắng giọng rồi lảng tránh sang chuyện khác. Em mua giúp đi, cho cô ấy thay xong còn nghỉ sớm, em cũng không phải về muộn, khiến anh phải lo lắng. Tôi im lặng đi mua đồ, xong quay lại thì Nhã đã ngủ. Tôi làm ơn là làm ơn cho chót, nhẹ lay với trải dìu chị ta vào phòng vệ sinh, khỏi cái lý do nhờ vả chồng tôi. Xong xuôi tôi mới yên tâm ra về. Trước khi đi cũng không quên bắn cho Minh tiêm mắt hình viên đạn. Nửa tiếng sau tôi về tới nhà, điện thoại rung, giọng chồng nịnh nọt. Bà xã về tới nhà chưa? Không có chồng sáng ngủ ngoan nha, đừng buồn nhá, mai chồng bổ lỗ cho vợ. Làm như quan tâm lắm ý, thấy ghét. Ghét chi tội nghiệp chồng, nhớ hơi của vợ không ngủ được đâu. Còn bày đặt thơ với trả thần, cơ mà nghe xong lòng tôi mềm mại hẳn, nhưng vẫn giữ cái giọng hờn dỗi trách anh. Anh với chị Nhã từng có chuyện kia chưa? Sao lại phải giấu giếm em? Chưa từng, anh thề đấy, em phải tin anh. Thật không? Thật. Em còn phải kiểm tra đã. Vô tư thôi. Còn bây giờ chúc vợ anh ngủ ngon mơ đẹp nha. Anh cũng vậy nha. Tắt điện thoại xong, tôi nằm xuống đếm kiều, dỗ mình vào giấc. Qua một lúc vừa thiếp đi, điện thoại lại vang lên hồi chuông. Tôi mở máy thấy số của chồng, mỉm cười nũng nịu. Lại chuyện gì đó nữa chồng, không ngủ được sao? Nhưng bên kia không có tiếng đáp lại. Tôi alo mấy lần, lúc sau mới có giọng nói vang lên. Chuối của anh to mà ngon ghê. Ui chao đã quá, muốn thêm nữa. Ừ, nhưng phải ngồi dậy đi em. Nằm ăn cũng được mà anh, đang đau eo lắm cơ. Lúc này điện thoại cũng tắt kết nối. Đầu óc của tôi như muốn nổ tung ra. Tôi mới nghe cái gì thế này? Lẽ nào họ đang... Còn nữa, sao anh không chịu bắt máy của tôi mà lại chỉ có tiếng chuông dài đáng ghét. Tôi càng nghĩ trái tim lại càng như lửa thiêu cháy. Vùng dậy mặc áo khoác, bắt taxi tức tốc vào bệnh viện ngay. Vừa mới tới cổng bệnh viện, tôi đã lao nhanh xuống xe quên cả trả tiền. Bắt taxi gọi với theo. Cô dì ơi, cho tôi xin tiền. Tiền gì hả bác? Tôi nói xong câu này mà người đàn ông đó nhìn tôi như người trên sao hỏa vậy. Nhưng chắc lúc ấy nhìn cái bộ dạng thê thảm quá nên bác ấy cũng không nỡ nặng lời. Nhà cô có ai có bệnh hay sao mà nhìn cô gấp gáp thế? Có cần tôi đưa vào tận trong không? Tiền taxi của cô vị chi là 70. Nếu như cô khó khăn thì coi như là tôi giúp cô. Cảm giác lúc đó của tôi như muốn độn thổ tại chỗ. Nếu hôm nay không gặp bác tài xế tốt bụng, chắc tôi nhục không có chỗ mà chui. Tôi sờ khắp các túi mà không có đồng tiền nào hết, ngay cả điện thoại cũng quên mang theo. Tôi tự tát vào mặt của mình, mắt rơm rớm như sắp khóc. Con xin lỗi bác, thật là ngại quá, con đi vội, quên không mang theo tiền. Hay là bác ngồi đây đợi con một chút nhé, con vào lấy tiền mang ra cho bác. Bác taxi mỉm cười hiền từ. Không sao, cô vào đi, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe người nhà cô nha. Tôi còn đang ú ớ chưa kịp trả lời thì bác ấy đã phóng xe đi mất hút. Tôi vẫn đứng như trời trồng, chỉ biết cúi đầu, sống mũi cay xè. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân, thấy hụt hẫng chán nản. Sau vài phút định thần, tôi hít một hơi thật sâu, mạnh dạn bước vào phòng hồi sức. Bây giờ mọi người đều đã đi ngủ hết, chỉ có lác đác một vài người đang nằm bấm điện thoại. Không gian vắng lặng như tờ, càng làm tâm hồn tôi tê tái. Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn ở trong đầu của tôi, không lời giải đáp. Tôi thực sự không dám nghĩ, nếu cảnh tượng đó là thật, tôi sẽ xử lý thế nào đây? Tôi đã từng coi anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng ngay tại cái thời điểm này, chẳng hiểu sao niềm tin đó bị lung lay. Phía trước mặt là phòng của Nhã. Tôi bước đi chậm dần, chỉ vài bước nữa là tới nơi, mà sao tôi cảm thấy xa cách như cả ngàn cây số. Tôi bấm mạnh các ngón tay, lấy hết can đảm đi qua bên đó. Qua khe cửa, tôi thấy hai người họ đang đè lên nhau ở dưới đất, môi chạm môi. Cô gái kia đang vuốt ve gò má của chồng tôi. Tôi ôm ngực, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, mắt đã dần hoa lên. Tôi lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh, lao vào đập cửa. Mở cửa, các người mở cửa cho tôi. Minh cuống cuồng bật dậy, sửa sang lại bộ quần áo sộc sạch. Anh ấy run run mở cửa, giọng đầy lo lắng. Vi, sao em lại tới đây? Bốp. Anh ta chưa kịp nói hết câu, đã ăn ngay cú tát như trời giáng của tôi. Vừa rồi là tôi vung mạnh hết cỡ, nên mặt của anh ấy đỏ ửng. Nước mắt tôi cứ tuôn rơi trong vô thức. Các người... Nhìn cái điệu bộ như thách thức của Nhã mà tôi càng sôi máu. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, lao vào túm tóc, giật ngược ra sau, cứ thế tát tới tấp. Cô ta không phản ứng lại mà cúi đầu cam chịu, khóc rưng rức. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Mình thấy tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, lao vào giữ chặt tay tôi và kéo ra ngoài. Lúc ấy tôi càng tin là anh ấy đang bảo vệ Nhã, nên tôi càng hăng máu. Tôi cố giãy giụa, giơ chân, đạp thẳng vào ngực cô ta, rồi không ngừng rít lên. Con chó, mày đừng có mà giả tạo trước mặt của tao. Minh từ lúc lấy tôi đến giờ chưa khi nào thấy tôi ăn nói như vậy, nên nhất thời anh bị sốc. Anh ấy càng giữ chặt tôi thì tôi lại càng vung ra. Cuối cùng tôi cắn thật mạnh vào cánh tay của anh ấy, hằn nguyên cả hàm răng. Minh đau quá vội buông tay, còn tôi thì tiếp tục lao vào cấu xé Nhã. Cô ta vẫn khóc lóc. Anh Minh, cứu em với, em đau quá. Tôi điên cuồng chửi rủa. Chúng mày giỏi lắm. Tôi lúc đó như muốn hóa điên, mặc cho Minh ngăn lại. Mãi sau trong lúc giằng co, anh ấy đẩy tôi ngã xuống đất. Nhã xà vào lòng ôm chặt Minh khóc nức nở. Tôi bây giờ ngây ngốc như người mất hồn vậy, chẳng còn nhận thức được gì. Nước mắt mặn chát vẫn không ngừng rơi tí tách. Tôi ngẩng mặt lên trời, cười hành hạch. Anh đánh tôi, anh vì một con đàn bà mà đánh tôi. Trước khi anh đã hứa sẽ mãi yêu thương bảo vệ tôi, vậy mà nó vừa xuất hiện, anh đã quên mất câu thể hứa. Đâu có phải là vợ anh không mà anh tỉ mỉ chăm sóc như thế này. Bao năm qua tôi thấy anh làm việc vất vả nên hết lòng san sẻ với anh, cố gắng vun đắp cho gia đình của mình. Tôi không quản khó khăn cùng anh gây dựng từ hai bàn tay trắng. Vậy tôi được gì cuối cùng? Anh nói đi, tôi được cái gì chứ? Minh thấy hồi nãy đã vô ý đẩy tôi quá tay thì cuống quýt. Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không cố ý, để anh đưa em về. Thực ra hồi nãy không như em nghĩ đâu, là... Câm miệng, anh câm cái miệng lại, không tôi giết anh. Có kẻ phạm tội nào lại tự nhận là mình phạm tội bao giờ? Lúc nào cũng chối bay chối biến. Anh đừng tưởng tôi ngu, tôi không biết gì. Có đêm anh nói anh đi trực, nhưng là đi karaoke với bạn. Có những lần mấy cô thực tập sinh nhắn tin tán tỉnh anh vẫn vô tư trả lời họ. Tôi không nói là vì tôi để cho anh nhìn nhận lại bản thân của mình. Anh phải biết, anh là người đã có gia đình rồi. Nhưng mà tôi đã sai, tôi sai thật rồi. Bản tính con người không thể thay đổi được, càng không thể vì người khác mà thay đổi. Được, chúng ta ly hôn. Tôi ly hôn anh cho anh thoải mái quay về với tình cũ của anh. Chẳng phải là nhà anh coi nó như báu vật còn gì. Tôi vùng dậy bước ra cửa, Minh vừa ôm chặt lấy tôi. Tôi thúc mạnh khuỷu tay vào bụng anh ta rồi gầm lên. Cút đi, đồ khốn nạn. Lúc ấy, ánh mắt của Minh sâu thẳm, vô hồn. Anh buông tay không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà đứng im như pho tượng. Tôi lảo đảo bước đi, chân nọ đá cả vào chân kia. Vừa bước xuống cầu thang, tôi cảm thấy đầu óc của mình xây sầm, trời đất quay cuồng. Tôi cố gắng bám vào thành tường, nhưng chỉ vài giây sau, tôi đã lăn xuống dưới. Cảm giác lúc này xương cốt muốn vỡ vụn, đầu tôi muốn nổ tung. Trong cơn mơ màng, tôi thấy có tiếng người gọi gấp gáp. Cô ơi! Tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng từ đó, rồi lịm đi, không hề hay biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng sục nức. Tôi giơ tay lên thì thấy dây đang truyền chẳng chịt. Tôi cố nhớ lại mọi sự việc hồi nãy, nhưng chẳng nhớ được gì. Cô tỉnh rồi hả? Cô thấy trong người thế nào rồi? Một người thanh niên chắc chỉ độ 27-28 tuổi, mặc áo blue, đeo ống nghe. Trước ngực anh ta thấy ghi bác sĩ khoa ngoại Nguyễn Việt Long. Anh ta hỏi rất nhiều, thế nhưng lúc ấy tai tôi ù đi hết, không còn nghe rõ. Người này nhìn tôi đầy thương cảm. Người nhà cô đâu? Để tôi giúp cô liên hệ với họ. Hai chữ người nhà càng làm tim tôi đau nhói. Tôi chẳng biết phải liên hệ với ai cả. Ba mẹ tôi không còn trên đời này, chồng tôi cũng không cần tôi nữa. Tôi mệt mỏi. Tôi không có người nhà. Tôi nói tới đó thì lại bật khóc tu tu. Bác sĩ kia ái ngại. Tôi có chuyện này cần phải thông báo, nhưng mà cô phải hết sức bình tĩnh. Lúc này làm gì có cú sốc nào mà tôi không chịu đựng được nữa. Tôi chán nản. Anh nói đi, tôi đang nghe. Hồi nãy do cô bị ngã, lực đập quá mạnh nên em bé trong bụng không còn nữa. Xin chia buồn cùng với cô, mong cô hãy thật mạnh mẽ, gắng lên. Tin đứa bé giống như là sét đánh ngang tai. Tôi ngây ngốc hỏi lại. Đứa bé? Tôi hả? Vị bác sĩ thoáng chút bối rối nhưng vẫn trấn an. Cô đừng buồn, là do mẹ con cô không có duyên với nhau nên em bé đã đi rồi. Cô hãy giữ gìn sức khỏe, để sau còn có thêm những em bé khác. Cô vẫn còn trẻ, đừng lo lắng quá. Tôi giật tung kim truyền bật dậy, lắc mạnh cánh tay người bên cạnh. Tôi, con tôi, trời ơi, sao lại thế này? Tôi gào khóc ầm ĩ. Mấy bệnh nhân bên cạnh nhìn tôi đầy thương cảm. Họ không ngừng động viên. Cô gái nín đi, đừng đau lòng nữa. Một lần xa bằng ba lần đẻ. Cô phải cẩn thận chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc sưng sức. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến mẹ của mình. Tôi ôm chặt bụng mình thủ thỉ. Mẹ là người mẹ tồi, mẹ có lỗi với con, mẹ không bảo vệ tốt cho con. Mẹ sai rồi, con đã tượng hình trong cơ thể của mẹ, vậy mà mẹ lại ngu si không hề hay biết. Mẹ đánh mất con, mẹ xin lỗi con. Tôi cứ vậy khóc thảm thiết. Có một cô đi chăm người bệnh, thấy tôi, ôm lấy tôi an ủi. Con muốn khóc cứ khóc to lên, khóc cho vơi nỗi buồn đi. Hết hôm nay thôi đấy, ngày mai phải mạnh mẽ bước tiếp nhé. Đây là sự cố không ai muốn cả, con đừng trách bản thân. Tôi gục vào vai người xa lạ, khóc nấc lên. Đôi vai tôi không ngừng run rẩy. Tôi mượn điện thoại của bác ấy gọi cho Hân, cô bạn thân chí cốt, đồng thời là đồng nghiệp của tôi. Tôi gọi tới 5 lần nó mới bắt máy, giọng bực bội. Ai vậy? Hân, Hân ơi, tao Vi đây. Tôi không nói được rõ chữ, cổ họng nghẹt ứ. Nó nghe tôi đang khóc thì lo lắng. Mày sao đấy? Bình tĩnh, đang ở đâu? Hân ơi, tao mất con rồi, tao mất con thật rồi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói khẽ. Bệnh viện nào? Ở yên tao đến ngay. Tôi chỉ nói tới đấy, Hân tắt máy cái rụp. Chỉ nửa tiếng sau nó đã có mặt. Nhìn tôi khóc sưng cả mắt thì nó cũng không kìm được nước mắt. Thôi, cô tao ở đây rồi. Mày cái lão Minh đâu rồi, sao không có thấy? Nghe tới tên anh ta, tôi lại càng hận tới thấu ruột. Tôi vừa định trả lời thì cánh cửa mở tung, tiếng người gấp gáp. Em, sao lại ra nông nỗi này? Tôi nhìn thấy Minh bước vào thì đã không kìm được cơn xúc động. Còn giận dữ muốn đuổi anh ta đi lại đã bắt gặp Nhã lót tót phía sau. Ức chế kèm lửa giận bùng lên sùng sục. Lại nhìn thấy cái dáng vẻ giả tạo của Nhã mà tôi tức nổ đom đóm mắt. Minh đi tới gần nắm tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt tay anh ra. Tôi hét lên. Anh đi ra cho tôi. Minh đưa ánh mắt buồn bã năn nỉ tôi. Em bình tĩnh đã, có gì mình từ từ nói. Tôi chẳng thiết tha nghe anh ta giải thích, dùng ánh mắt thống hận nhìn trừng trừng vào Minh rồi quay mặt đi. Tôi đang không muốn phí sức vì bọn họ thì Nhã lại bước ra châm dầu vào lửa. Vi à, em giận quá nên mất khôn rồi đó. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Minh dường như bất ngờ khi nghe Nhã lên tiếng. Anh liền ngoảnh lại hỏi. Em qua đây làm gì? Nhã ra vẻ người tốt, cô ta dịu dàng trả lời Minh. Em sợ Vi không chịu nghe anh giải thích nên muốn qua nói rõ với em ấy. Rồi Nhã quay sang nhìn tôi, ánh mắt thiết tha hòa nhã. Vi à, em đang hiểu lầm anh chị rồi. Thật ra do chị không cẩn thận bị ngã nên... Nghe Nhã tấu hài câu đầu là tôi đã sôi máu lên rồi. Làm sao có thể nghe tiếp trọn vẹn cái câu vừa châm chọc vừa giả vờ là người tốt thêm lần này nữa. Tôi ngửa mặt cười nhạt, nhanh chóng cắt ngang lời cô ta. Cô muốn giải thích thì phải là chồng tôi giải thích mới đúng. Mà do tôi không muốn nghe, càng không muốn thấy kẻ giật chồng người khác ở đây thêm một phút giây nào nữa. Bị tôi nói trước mặt bao nhiêu người, Nhã vừa xấu hổ vừa tức tối, nhưng ánh mắt giả tạo mau chóng thế chỗ. Cô ta thút thít khóc như bị hàm oan rồi lao nhanh ra ngoài. Minh bối rối nhìn Nhã chạy đi nhưng không đuổi theo. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay tôi. Em à, em đừng như vậy, để anh xem em có bị làm sao không. Buông tôi ra. Tôi giằng mạnh tay Minh. Ngay lúc này, hình ảnh đứa con chưa kịp đầy đủ hình hài đã sớm lìa khỏi bụng mẹ, làm tôi càng thêm điên tiết. Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống. Tôi đấm vào ngực anh ta thùm thụp. Anh đi mà đuổi theo cô ta kia kìa. Các người đúng là cái đồ khốn nạn. Tôi hận anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tôi còn muốn mắng anh ta nhiều hơn nữa, nhưng bỗng dưng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nơi lồng ngực dâng lên luồng khí nóng khó chịu, mặt mày thì tối sầm lại. Tôi ú ớ nhưng không thể phát ra tiếng, và sau đó là chẳng biết gì nữa cả. Lúc tỉnh lại, thấy trời đã sáng. Tôi nheo mắt chớp chớp vài bận rồi nhìn qua căn phòng một lượt. Đây có vẻ giống như là phòng VIP. Sở dĩ tôi nghĩ vậy vì là phòng khá đầy đủ tiện nghi mà lại chỉ có một giường đơn. Tôi đảo mắt nhìn sang bên cạnh, do bàn tay trái chuyển đến cảm giác âm ấm. Minh đang nắm chặt tay tôi gục xuống giường. Tôi đau nhức toàn thân nên khẽ cựa mình khiến anh ta choàng tỉnh giấc. Anh càng siết chặt mạnh tay tôi hơn, nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn. Vợ ơi, em tỉnh rồi. Anh xin lỗi em. Anh biết hết cả rồi. Con chúng ta... Anh xin lỗi em nhiều lắm. Những lời xin lỗi kia có phải đã quá muộn màng rồi không? Tôi lúc này cũng chẳng còn sức để mà khóc hay là làm mình làm mẩy với Minh nữa. Tôi lạnh lùng rút tay lại, chẳng nói chẳng rằng, nằm xuống nhắm mắt như đang ngủ. Trước giây phút ấy, tôi kịp thấy khóe mắt của anh ươn ướt, nhưng tôi chẳng có chút động lòng nào, hay đơn thuần là tôi đồng cảm với anh. Bởi lẽ tôi của hiện tại chỉ như một cái xác không hồn. Không có bất cứ từ ngữ nào có thể nói lên được tâm trạng hiện giờ của tôi. Đứa con tôi mòn mỏi mong chờ lại vô tình đến rồi đi mà tôi chẳng hề hay biết tới sự hiện diện của nó. Thật đau xót quá. Tôi quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặc kệ Minh hết lời năn nỉ và xin lỗi. Sau một hồi ỉ ôi mà không thấy tôi có chút phản ứng nào, Minh buồn bã đi ra ngoài. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh dặn dò Hân vào trông chừng tôi giúp anh, để anh đi mua cho tôi chút thức ăn. Kế đó tôi lại nghe có người mở cửa bước vào, mà tôi chắc chắn không ai khác ngoài Hân. Tôi gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, mắt rưng rưng lên tiếng. Bác sĩ nói khi nào tao được xuất viện hả Hân? Hân ngồi xuống bên cạnh tôi, vuốt nhẹ lên tóc của tôi, khe khẽ bảo. Bác sĩ nói ngày mai. Mày thấy trong người thế nào rồi? Tôi lắc đầu. Tao muốn về ngay hôm nay. Mày cho tao ở nhà mày một thời gian được không? Tao không muốn về nhà đó nữa, càng không muốn gặp cái kẻ bội bạc đó. Tao... Nói chưa dứt câu, tôi lại òa khóc nức nở. Hân phải ôm tôi vào lòng, vỗ về mãi tôi mới bình tĩnh trở lại. Thôi mày nín đi, lúc nãy tao nghe mày nói chuyện với họ thì cũng ít nhiều hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mày rồi. Bây giờ mày đừng nghĩ gì nữa, lo sức khỏe là trên hết. Rồi có gì mình tính sao được không? Nhà tao luôn mở cửa chào đón mày mà. Mày muốn ở bao lâu cũng được, khi nào nguôi giận thì về. Tao không về đâu. Thôi thôi được rồi, không về thì không về, đừng khóc nữa nhé. Con Hân siết chặt tay tôi trong lòng của nó, không ngừng vỗ lưng tôi an ủi. Dù cả thế giới quay lưng lại với tôi, thì nó vẫn luôn là người dang rộng vòng tay đón lấy tôi, lúc nào cũng vậy. Tôi vô cùng cảm kích, nhờ vậy mà tâm trạng của tôi đã vơi đi mấy phần. Trong buổi sáng hôm ấy, tôi nhất mực đòi Hân đi làm thủ tục cho tôi xuất viện. Thấy tôi cương quyết quá, Hân cũng chiều theo, lăng xăng đi hỏi bác sĩ các thủ tục giấy tờ cần thiết để ra viện sớm. Sau đó, mình cũng mang thức ăn về, thế nhưng tôi chẳng mảy may động đến, đồng thời đuổi thẳng anh ta ra ngoài, không muốn gặp gỡ. Thấy tôi xúc động, anh ta cũng không dám làm trái ý. Có lẽ anh hiểu rõ, phụ nữ sau khi sảy thai cũng giống như vừa mới sinh con, không nên kích động quá mức. Minh đi rồi, Hân cũng trở lại để chuẩn bị đưa tôi về nhà. Tôi mới mượn điện thoại của nó gọi cho sếp của mình xin nghỉ. Tôi thật thà trình bày vấn đề sức khỏe hiện tại của mình và hứa sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho công ty khi ra viện. Sếp tôi cũng là một người dễ tính. Anh nghe tôi báo bệnh thì cũng sốt sắng hỏi han đủ thứ, còn bảo tôi cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, anh sẽ bố trí người hỗ trợ trong thời gian ấy. Chẳng biết là vô tình hay là cố ý, lúc tôi và Hân vừa đi xuống cầu thang thì bắt gặp con Hương đang dìu Nhã đi qua. Chân tôi vô thức khựng lại, bất ngờ nhìn thấy con Hương ngoảnh đầu liếc xéo mình. Tôi không thèm chấp, kéo Hân định đi về hướng ngược lại, đã nghe con Hương nói lời khích bác. Chị Nhã ngồi xuống đây, em nói chị nghe cái này nè. Em nghe anh Minh kể bà Vi có thai mà sẩy mất rồi. Nói không phải chứ, ông bà ta nói có sai đâu chị. Cây độc không trái, gái độc không con, mà đã có con lại còn không giữ được thì đúng là độc ác quá, nên không có cái phước làm mẹ chị nhỉ. Nhã cũng suy xoa. Chị cũng không biết nữa, chị chỉ thấy em ấy bồng bột quá. Chuyện đâu có gì đâu, chị muốn giải thích mà em ấy nhất định không nghe. Chị chỉ hy vọng qua chuyện này Vi sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, chứ nếu không anh Minh sẽ buồn lắm đấy. Hương tiếp tục soi mói, thêm xăng vào ngọn lửa căm hận trong lòng của tôi. Thật chứ, anh Minh nhà em vừa đẹp trai lại vừa phong độ, tài giỏi thì được nhiều người yêu thích cũng là lẽ thường thôi. Nhưng anh chị cũng đâu có gì đâu, vậy mà cứ phải làm quá lên như thế chứ. Đàn bà tranh chua không hiểu chuyện như vậy, không khéo có ngày mất chồng như chơi. Tôi nghe đến đây thì máu nóng đã dồn lên não, mọi sự nhẫn nhịn đều đã vượt qua giới hạn. Hân thấy tôi tức giận liền đẩy đẩy vai tôi nói nhỏ. Mặc kệ họ đi mày, chúng ta mau đi thôi. Nhưng mà lúc này đây, tôi lại nghe Nhã cất giọng cười nhạt, nghe ra là đồng tình với nhận định của con Hương, thì tôi không thể nào làm ngơ được nữa. Tôi nắm chặt hai bàn tay thành đấm, hít thở thật sâu rồi quay ngược lại, đi thẳng tới nơi hai con khốn nạn kia đang ngồi. Lúc này tôi chẳng thèm vị nể ai nữa, càng xác định mối quan hệ với em chồng xem như chấm dứt. Tôi chỉ thẳng vào mặt Kỳ Hương. Mày vừa nói ai không có phước là mẹ, rồi vừa mới bảo ai chanh chua không hiểu chuyện hả? Tôi thấy con Hương ngẩn người mất mấy giây. Có lẽ trước giờ nó chưa từng thấy tôi hung dữ với nó như vậy, nên nó có hơi sốc. Xong tôi quay sang Nhã chửi luôn. Còn mày nữa, đi giật chồng người khác còn giả vờ giả vịt thảo mai nữa hả con khốn? Nghe tôi mắng, Nhã nhìn chừng chừng vào tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng rất nhanh sau đó liền trở về dáng vẻ vô can tội nghiệp. Cô ta chỉ cúi xuống khóc mà không nói lời nào. Con Hương bên cạnh thấy vậy thì tức thay chị Nhã của nó, liền nhào đến hất tay tôi ra quát lớn. Chị cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Người ta nói rất rõ ràng là hiểu lầm rồi mà chị cứ sừng sỏ lên để làm cái gì? Chị thật là nhỏ nhen. Lúc này tôi càng điên tiết hơn, không thể kiềm chế bản thân được nữa. Tôi lao vào định tát con Hương một cái để trừng trị cái thói hỗn xược của nó. Thì Nhã đứng dậy đẩy mạnh tay tôi ra, khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Trong giây phút ấy, tôi còn nhìn thấy khóe môi cô ta cong lên cùng với ánh nhìn vô cùng thỏa mãn. Nhưng chỉ được vài giây, Nhã đã vờ vịt đỡ lấy tôi, giọng đầy hối lỗi. Vi ơi, chị xin lỗi, chị không cố ý. Tôi cũng không thể nín nhịn trước màn nhập vai tốt tài tình mà để cô ta đắc ý, lao đến dùng hết sức đẩy Nhã một cái thật mạnh rồi mắng nhiếc không ngừng. Mày là cái đồ thảo mai dối trá. Vì mày mà tao mới mất con. Tất cả đều vì chúng mày mà tao mới mất con. Không biết là do tôi mạnh tay hay là do cô ta cố tình chiêu trò mà ngã sõng xoài thảm hại dưới đất. Đúng lúc này tôi nghe có tiếng người gọi tên tôi từ xa. Tôi quay sang thấy Minh đang lật đật chạy đến. Anh mau chóng đỡ Nhã đứng lên, còn cô ta thì không ngừng khóc lóc. Tựa đầu vào vai của Minh mà sấm sứt. Minh nhìn tôi, gương mặt nhuốm chút thất vọng. Vì à, anh biết là em mới mất con nên đau lòng là chuyện tất nhiên, nhưng mà cũng đừng có giận cả chém thớt như vậy chứ. Rõ ràng là chị ta cố tình đẩy tôi ngã trước mặt mọi người, thảo mai dối gạt để ai cũng nghĩ tôi là kẻ gây sự vô cớ. Minh là chồng của tôi, lẽ ra nên hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, vậy mà chưa chi anh đã lên tiếng bênh vực cô ta. Lòng tôi thất vọng tràn trề, chút nghĩa nhỏ nhoi còn sót lại đối với anh cũng bay biến sạch. Nước mắt tôi đã ứa ra từ lúc nào. Tôi lặng lặng đến trước mặt Minh, thẳng tay tát mạnh vào mặt anh ta trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Minh đứng hình, Nhã và Hân cũng hốt hoảng rồi trơ ra như pho tượng. Tôi thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe, xa cách. Tôi vừa định lên tiếng mắng anh ta thì con Hương đứng bên cạnh đã chu chéo cả lên. Ôi trời ơi, chị dám đánh anh Minh cơ à? Ôi mẹ ơi! Chưa dừng lại, Hương rút ngay cái điện thoại ra gọi cho mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, mẹ biết không, chị Vi đã không biết bảo vệ cái thai trong bụng rồi, lại còn đi đổ lỗi cho người khác. Giờ chị ta còn đang đánh anh Minh đấy mẹ ạ. Tôi đến nước này thì chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì phải sợ. Đến đứa con là tài sản duy nhất của mình, tôi cũng không còn. Tôi cười khẩy, nhấc chân mấy bước trước mặt hai anh em Minh đẩy thật mạnh Nhã. Cô ta không chút đề phòng, chắc vẫn đang nghĩ tôi không dám làm vậy. Nhã ngã vật xuống đất, cô ta trợn trừng mắt, còn tôi giọng vẫn đều đều. Đây mới là tôi đẩy đấy. Tôi nói xong thì quay người bỏ đi, không bận tâm họ sẽ làm gì nữa. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sao hôm đó mình lại có thể bình thản tới vậy. Tôi bước đi mà trái tim như bị bóp nghẹt, chán nản tuyệt vọng, có chút hận thù. Hân nó cứ sợ tôi làm liều nên phải đi kè kè ngay bên cạnh. Nó không dám mở lời trước. Hai chúng tôi cứ đi bộ, không ai nói với ai câu nào. Mãi một lúc sau, Hân mới nhẹ nhàng lên tiếng trước. Thôi mày ạ, bọn đàn ông nó bạc như vôi, mình coi như là nhận ra bản mặt nó sớm hơn, giải thoát sớm, bớt đau khổ. Đời còn dài, trai còn nhiều, không tội chó gì vì một thằng sở khanh mà buồn đau hết. Không thích về đó thì qua nhà tao, để coi hai đứa nó vui vẻ được bao lâu. Ông trời có mắt cả đấy, ông ấy công bằng lắm. Lấy của mình cái gì, ông sẽ cho mình một thứ khác đẹp đẽ hơn thế nhiều. Mày vui vẻ lên, tao cho mày buồn mỗi hôm nay thôi đấy. Tôi gượng cười, nắm chặt lấy bàn tay của Hân. Thực sự là nếu không có nó, tôi không biết phải làm sao hết. Mỗi khi tôi khó khăn hay là muốn tâm sự, chỉ có nó luôn xuất hiện. Nó giống như là người thân ruột thịt, luôn giúp đỡ tôi hết lòng. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, chúng tôi thuê taxi về nhà của Hân. Nó sống ở căn hộ chung cư tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Nhà con Hân có điều kiện, ba mẹ đều là doanh nhân. Xưa họ bắt nó theo nghiệp của gia đình, thế nhưng con bé nằng nặc không chịu, muốn tự thân vận động. Nghe nó kể, lần đó cãi nhau to lắm, ba mẹ dọa từ mặt nó, nhưng nó vẫn quyết tâm theo đuổi sự lựa chọn của mình. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ông bà thương con gái nơi đất khách quê người vất vả nên tậu luôn cho nó căn hộ này. Ngày đầu với chơi với tôi, nó giấu nhẹm mấy chuyện đó, thậm chí không kể về gia đình nó, mà chỉ nói là ba mẹ làm buôn bán bình thường. Nó không muốn tôi mặc cảm khi đứng chung với nó. Sau này khi vô tình nghe được các đồng nghiệp nói, tôi mới vỡ lẽ. Tôi gặng hỏi thì nó cười toe toét rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi thấy mừng cho nó vì được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, có ba mẹ đủ đầy. Vi, ngồi vào đây, tao đi pha nước cam uống cho tỉnh táo nhé. Mẹ tao mới gửi xe lên đây, cả mấy chục ký đồ ăn này, tao với mày ăn cả tháng không hết. Nó không để tôi đáp lại, đã nhanh nhanh chóng chóng đi pha nước cam. Chỉ một loáng đã mang cho tôi cả một ly đầy. Nó giục, uống đi, cam này ngọt lịm, không có chua đâu, nên chẳng sợ giã thuốc. Nãy tao hỏi bác sĩ rồi, uống được. À, tao nói nghe này, mẹ tao bảo một lần xa bằng ba lần đẻ, mày kinh cữ nhiều vào, đừng có động vào nước lạnh, có gì mở nước ấm lên mà rửa. Chịu khó ban đêm mặc quần áo dài tay đi tất đấy. Mình kiêng được kỹ thì sau này nó khỏe mày ạ. Tao nấu ăn sẵn ở trong tủ lạnh rồi đấy. Ban ngày tao đi làm, mày ở nhà hâm lên mà ăn, trưa tao về tao ăn với mày. Tôi cảm thấy có lỗi với nó quá, lần nào cũng toàn làm gánh nặng cho nó. Tôi uể oải uống một hơi hết sạch ly nước cam, hít thật sâu, lấy hết can đảm lý nhí. Cảm ơn mày đã luôn ở cạnh tao, cảm ơn vì luôn nghe tao tâm sự. Tao cảm ơn mày vì mọi thứ. Mắt tôi rơm rớm, sống mũi cay xè như sắp khóc. Hân ôm lấy tôi, vỗ nhẹ sống lưng. Bố con điên này, ơn huệ gì ở đây. Thôi, ngồi đây coi tao nấu ăn. Hôm nay tao làm món thịt kho nghệ, xương hầm khoai, toàn món mày thích đấy. Hân xuống bếp, sắn tay nấu nướng. Tôi vẫn thích thưởng thức đồ ăn của con Hân. Con bé nấu món nào cũng ngon, hợp khẩu vị. Chừng khoảng gần một tiếng, nó bưng lên bàn để sắp đồ ăn. Món nào món nấy đều đang nóng hổi, thơm mức mũi. Nó hất hàm nhìn tôi. Ăn đi, ngon lắm mẹ ạ. Nó gắp đầy bát tôi, ép tôi ăn bằng được. Tôi vài miếng cơm vào mồm mà nghẹn ứ cả cổ họng. Đồ ăn ngon mà tôi cảm thấy đắng ngắt. Hồi xưa mỗi khi tôi ốm, mẹ tôi cũng bắt tôi ăn hệt như con Hân bây giờ vậy. Ký ức ngày xưa lại ùa về, tôi không kìm được, bỏ bát xuống chạy vào nhà vệ sinh, ôm mặt khóc sưng sức. Hân không chạy theo, nó muốn cho tôi có một khoảng không gian riêng. Bề ngoài nhìn nó mạnh mẽ như vậy thôi, chứ thực ra tôi khóc như vậy nó cũng đang sụt sùi. Nó cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để tôi an tâm hơn. Tôi khóc một trận thỏa thuê. Tôi nhìn trong gương mà không nhận ra bản thân mình nữa. Người gầy rộc, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng. Tôi rửa mặt rồi mới bước ra ngoài. Hân vẫn ngồi đó, bàn ăn nguội ngắt. Tôi tiến lại nhìn nó, rồi quyết tâm. Tao ổn rồi, ăn đi. Hai đứa cố gắng ăn cho xong. Suốt bữa ăn, Hân cố gắng kể những câu chuyện hài hước cho tôi vui vẻ. Tôi cũng cố tỏ ra là mình ổn, cho nó an lòng. Khi đã ăn xong, Hân dụ tôi uống thuốc rồi đi ngủ. Nó không làm việc tiếp, leo lên giường, ôm chặt lấy tôi thủ thỉ. Mày ở đây với tao, chúng ta sướng khổ có nhau. Chúng ta cùng nhau cố gắng ngẩng cao đầu mà sống, đau khổ buồn bã cho ai coi. Đêm nay chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều. Có những nỗi niềm giấu kín tôi đều kể ra hết. Hân chăm chú nghe những chuyện tôi nói, dường như nó xót xa thay cho tôi. Nó siết chặt lấy tôi, nén tiếng thở dài. Chúng tôi nói chuyện tới khuya. Khi Hân nhắc tôi đi ngủ, chúng tôi mới dừng lại. Trong tôi, nỗi đau vẫn đang âm ỉ. Thế nhưng chỉ ít đêm nay, tôi không cô đơn, tôi không có một mình. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, không hề có bóng dáng của ai. Tôi nghe tiếng trẻ con khóc, thấy rất nhiều máu. Tôi cố gắng kêu thật to, thế nhưng cứ ứ nghẹn ở cổ họng. Tôi dãy rủa thật mạnh bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi thở hồng hộc, Hân vội ôm chặt lấy tôi. Nó lo lắng.

nghe mẹ con họ đôi co, bu điện thoại ra nằm vật xuống đất. Nước mắt từ đâu cứ trào ra mải miết. Tôi cũng không buồn lau đi nữa. Cứ nghĩ vậy là đã thôi. Khi tôi vừa chợp mắt được một chút, con Hương lại gọi đến. Tôi nói cho chị biết nhé, nếu còn chút tự trọng thì đừng có nói suông. Bảo ly hôn thì phải làm đấy nhé, chứ đừng có cái kiểu hùng hùng hổ hổ để làm màu, làm giá với anh tôi. Có mình anh tôi bị mắc lừa thôi, chứ mẹ và tôi thì không bao giờ, biết chưa? Hương, tao đã chắc chắn về quyết định cuối cùng. Nhờ mày, tao biết bây giờ phải làm gì tiếp theo. Chờ đi, cũng sắp rồi đấy. Còn Hương giọng cười giễu cợt. Tốt lắm, nhanh nhanh đi, cho tôi còn có chị dâu mới chứ. Sang xịn mịn hơn chị gấp 10 lần. Vậy sao? Tao sẽ chống mắt lên mà coi. Tắt cuộc gọi của con Hương rồi, tôi cho mình thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ thật kỹ về tất cả. Khi cảm thấy đã chắc chắn hoàn toàn về quyết định lúc này, tôi đi vào dọn dẹp nhà cửa, soạn đồ bẩn, mang đi giặt máy, phơi phóng cho cái Hân. Tầm 4 giờ chiều, tôi vào nấu cơm, nhìn quanh mọi thứ đã tươm tất rồi, tôi mới viết giấy nốt gắn ở tủ lạnh, nơi dễ thấy nhất. Ta muốn nói chuyện rõ ràng hơn với Minh trước khi có bất cứ quyết định gì. Cơm ta nấu rồi, mày ăn đi, không cần chờ tao đâu. Nếu cần, tao lại qua nhà mày ăn vạ nữa nha. Sau đó tôi rời khỏi nhà, cố tình ngồi ở trước quán nước, nhâm nhi tách cà phê sữa nóng, chờ đến giờ tan làm của Minh. Nhìn thời điểm thích hợp, tôi bắt xe ôm quay về căn nhà ấy. Bấm chuông đợi trong giây lát, con Hương chạy ra mở cửa. Thấy người đến là tôi, nó mất hứng lạnh lùng nói. Về lấy mấy cái đồ mùi rẻ của chị đi phải không? Tốt thôi, gom nhanh nhanh đi một chút đi, đi cho khuất mắt. Tôi cũng không thèm mở miệng lấy một lời, phớt lờ hết thảy lời lẽ sức láo của nó với mình. Đi vào nhà bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì. Tôi nói, thưa mẹ, con mới về. Lúc này, mẹ chồng tôi đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ với Nhã. Nghe tiếng tôi, hai cặp mắt liền bắn về phía này. Tôi kịp nhìn thấy trong sóng mắt, thứ trà xanh kia lướt qua tia mất hứng, rồi lại xuề xòa cười. Em Vi về rồi sao? Vậy là em đã nghĩ thông rồi hả? Không hiểu lầm anh chị nữa em nhỉ? Mẹ chồng tôi ra vẻ không vừa ý, chỉnh lời. Hiểu cái gì kệ nó, cái thứ không biết điều, con không cần phải bận tâm. Nói xong, bà quay sang gắt với tôi. Con kia, mày mò về làm cái gì? Chẳng phải lúc sáng mày mạnh mồm, ly dị cơ mà. Mình lúc bấy giờ từ trên lầu đi xuống, trông thấy là tôi. Bước chân của anh ta càng nhanh hơn, nét mặt như có chút vui mừng lên tiếng. Em về rồi đấy à? Hương chen lời. Chị ta về gom quần áo, anh tránh ra đi, đừng có cản trở. Tôi lúc bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng. Ai bảo em thế? Đây là nhà của chị, ở đây có chồng chị. Chị gom đồ đi đâu được hả em? Dừng lại một chút, tôi cố tình hỏi Minh để anh xác nhận. Có phải vậy không ông xã? Minh thấy thái độ của tôi có phần khác lạ. Buổi sáng lạnh lùng xa cách, buổi chiều ngọt ngào gần gũi. Chắc là nghĩ tôi thần trí bất ổn, bước đến gần, đặt tay lên trán tôi rồi nói. Em ổn không? Thế mệt thì bảo với anh nha. Thực ra tôi rất muốn hất mạnh tay anh ta ra khỏi người mình, nhưng trước mặt mấy cặp mắt đang lăm le muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà, bàn tay tôi liền hành động ngược lại, nắm chặt tay Minh hơn, ra cái vẻ mỏi mệt cần được chăm sóc. Đúng là em đang mệt, em vẫn còn chưa được ăn uống gì đây này. Vậy sao được, cả nhà cũng chưa có ăn đâu, em vào ăn luôn đi. Mẹ chồng tôi chướng tai gai mắt quát. Thằng Minh, mày coi lời mẹ như gió thoảng qua tai mày hả? Nó đưa đơn rồi thì ký, có chồng tốt không trân trọng, có tiếc cũng muộn rồi. Minh nói đỡ. Mẹ à, Vi vừa trải qua cú sốc lớn nên cư xử có phần không phải. Bây giờ cô ấy bình tâm rồi, có chuyện gì không vui mình quên hết đi nha mẹ. Quên sao? Nó chửi mày, mắng mẹ, hiếp đáp em mày. Nó thích đi thì đi, muốn về thì về. Nó xin lỗi mẹ tiếng nào chưa mà giờ muốn mẹ tha thứ cho nó. Tóm lại, bà dâu như nó, mẹ không có cái phước hưởng đâu. Con Hương đồng tình. Mẹ nói đúng đấy, chị ta coi mọi người như là trò hề ấy, muốn làm cái gì thì làm. Hôm nay anh mà bỏ qua, sau này chị ta được đằng chân lân đằng đầu, em với mẹ sao chịu nổi. Em im đi, chuyện người lớn ai cho em xen vào. Lúc bấy giờ Nhã mới lên tiếng khuyên ngăn. Anh Minh đừng nóng, Hương nó còn nhỏ dại nên có hơi quá lời, từ từ bảo ban em nó cũng được mà anh. Nói xong Nhã nhẹ nhàng nói với Hương. Anh em ở trong nhà, đừng vì mấy cái chuyện linh tinh mà xích mích với nhau. Chuyện của vợ chồng anh Minh, em cứ để anh ấy và bác gái giải quyết đi. Chỉ có chị Nhã là thương em thôi, em thích chị Nhã nhất. Tôi không dỗi hơi, nhìn tiếp cái màn thân thiết chị em của hai con người trước mặt. Xoay đầu nhìn mẹ chồng, lòng kính trọng đối với bà ấy đã hao mòn, nhưng vẫn phải vờ hối lỗi. Con bỏ nhà đi không xin phép mẹ là lỗi của con. Lần sau con sẽ không làm như vậy nữa. Mẹ bỏ qua cho con lần này mẹ nhé. Hương phát cáu, chỉ thẳng mặt tôi. Chị ta giả tạo đó mẹ. Sáng nay chị ta còn chửi tậm tệ con cơ mà, khăng khăng không về đây nữa. Bây giờ thái độ xoay chuyển 180 độ, nhất định là muốn dụ dỗ lôi kéo anh Minh đây mà. Bốp. Một cái bạt tai giáng thẳng lên mặt con Hương. Minh gầm lên. Tao nói mày im, mày vẫn còn hỗn với chị dâu là sao? Chị ta không phải là chị dâu của em ghét chị ta. Ngay khi Nhã chuẩn bị nói lời bênh vực, tôi đã lên tiếng trước. Anh bớt nóng, kệ em ấy đi. Hương nhìn tôi như kẻ thù. Không cần chị nói giúp đâu. Dứt lời, Hương bưng mặt chạy lên phòng. Nhã nhìn Minh bảo, để em đi khuyên Hương. Chắc biết là tôi vẫn còn ghen với Nhã, nên trước mặt tôi, Minh bớt nói chuyện với cô ta hơn. Rồi anh mặc kệ hai người kia, quay sang mẹ chồng tôi nói, vợ con cũng đã xin lỗi rồi, không có việc gì nữa thì mình ăn cơm trước, chờ phần con Hương đi mẹ. Không ăn nữa, ăn cục tức no ngang rồi. Bà ấy nguyết một cái thật dài rồi cũng đi lên lầu, chắc là lên dỗ dành con Hương đây. Minh lo tôi bị mệt, liền dìu tôi vào bàn ăn có bày biện sẵn nhiều món ngon trên đó. Anh liên tục gắp cho tôi, giọng dịu dàng. Sáng nay thấy em giận, anh còn tính hẹn em nói chuyện cho rõ một lần. Thật may là cuối cùng em cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Ừ, ăn xong em cứ nghỉ ngơi đi, bát đĩa để đó anh rửa cho. Tôi thấy đã quá sức, vì phải giả vờ nên im lặng ăn tiếp. Minh cho là tôi còn mệt mỏi, đau lòng nên càng chăm sóc tôi nhiều hơn. Lúc này Nhã từ trên phòng đi xuống. Cô ta chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Vì cô ta mà tôi vô duyên với con của mình. Ý nghĩa đó khiến tôi không chịu nổi, liền muốn dẫm đạp lên cô ta. Thế là tôi nhìn Minh nũng nịu. Anh ơi, bụng em trướng quá, anh làm cho em cốc nước gừng mật ong được không? Minh sốt sắng đi làm. Nhã cười đề nghị. Anh để em làm cho, đàn ông con trai làm mấy cái đó không có khéo. Thôi được rồi, anh làm được mà. Nhưng Nhã vẫn không chịu. Tôi liếc thấy sự tinh quái lóe lên trong mắt cô ta. Lòng thầm nghĩ, không biết là cô ta muốn giở trò gì nữa, bèn cho cô ta cơ hội tung chiêu. Qua 10 phút, giã gừng, thêm mật ong, khuấy cùng nước nóng, Nhã cẩn thận bưng ra cho tôi, còn ân cần dặn. Em thổi nguội đi, rồi từ từ uống nha. Cảm ơn. Đãi bôi xong, tôi bưng tách kề sát miệng thổi nguội, chuẩn bị hớp một ngụm. Trong ánh mắt mong chờ của Nhã, tôi đột nhiên đứng dậy muốn đi vệ sinh. Lúc tôi quay lại, tôi nghe loáng thoáng cô ta chu đáo dặn Minh. Gừng mật ong cực kỳ tốt đấy, uống vào dễ tiêu ấm bụng. Lát anh phải bảo Vi uống luôn hết tách nha. Ừ, cảm ơn em. Tôi nén đằng sau cơn tức giận với hai kẻ khốn trước mặt. Ngồi xuống cầm tách trà đưa lên mũi. Qua chốc lát tôi mới nói. Không hiểu sao hôm nay, ngửi cái mùi gừng này, em buồn nôn ghê anh ạ. Em thấy trong người thế nào rồi? Không có gì đâu anh. Nhưng mà ly nước này bỏ đi thì tiếc quá. Hay là cô Nhã uống đi, đừng có bỏ phí. Câu nói của tôi khiến mặt Nhã hơi tái, xua tay từ chối. Không được đâu, chị làm cho em phải ráng uống chứ. Nước gừng tốt em biết mà. Tôi không uống nổi, nhưng vì nước này tốt nên tôi mới bảo cô uống. Công sức cô làm đừng có bỏ phí. Không. Vì sao? Chẳng lẽ trong này có gì? Sợ bị tôi nói trúng tim đen, Nhã bất đắc sĩ bưng lên, bị tôi dục dã. Cô uống nhanh lên, nguội là không tốt đâu đó. Vì có tôi khơi gợi, Minh nhìn chằm chằm vào Nhã. Cô ta đành phải nhấp một ngụm, rồi đặt lên bàn, đi nhanh về nhà vệ sinh. Tôi thừa hiểu cô ta vào đó để nôn ra. Tôi dám chắc ly nước gừng này có pha thứ gì đó linh tinh vì muốn chơi xấu tôi đây mà. Nhưng cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Đáng kiếp lắm. Muốn đấu với tôi sao? Từ giờ tôi sẵn sàng nghênh chiến với cô ta. Bởi vì tôi nghiệm ra, nếu cứ nhịn nhục hoài, người chịu thiệt thòi mãi mãi là mình. Hơn cả, tôi muốn đòi lại công bằng cho đứa trẻ bạc phước. Tầm 5 phút sau, Nhã ra ngoài với lớp trang điểm nhạt nhạt ban nãy. rõ ràng là do rửa mặt lại. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, nhưng chỉ cần Minh nhìn sang, cô ta liền giấu đi hết thảy, lại vui vẻ cười nói. Em có việc phải về, khi khác em lại sang đây chơi nha anh Minh. Minh không đáp lại, tôi liền lên tiếng thay. Cô Nhã thân với mẹ, với em Hương như vậy, bất cứ khi nào cũng thể đến đây chơi mà. Chúng tôi luôn hoan nghênh cô. Thật sao? Em không nghĩ ngợi chuyện gì với anh Minh nữa hả? Ngữ điệu này rõ ràng là đang thách thức. Tôi cười nhẹ, lời lẽ sâu cay. Có hay không, trong lòng mỗi người tự biết. Tôi tin là anh Minh là người sáng suốt, đương nhiên biết phân biệt cái gì đáng giá, cái gì rẻ tiền mà cư xử chừng mực. Tôi nhìn Minh hỏi xoáy. Phải không anh? Tất nhiên rồi, vợ chính là nhà, chỉ có kẻ điên mới không cần nhà thôi. Một câu nói này, tôi để ý bàn tay của Nhã co chặt thành nắm đấm, kìm nén cơn tức giận đang dâng đầy. Gương mặt cô ta không thoải mái, khiến tôi cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút. Có lẽ ê mặt với câu nói vừa rồi, Nhã rời đi, để lại hai tiếng cộc lốc. Em về. Ừ. Sau đó, tôi không nghĩ ngợi lung tung. Minh nói như xin phép. Anh ra đóng cửa. Tôi không đáp, đi thẳng lên lầu ôm chăn, trải chiếu xuống dưới đất ngủ. Lúc Minh vào phòng trông thấy, vội vàng chạy tới hỏi. Có giường sao em không ngủ? Tôi lười biếng mở mắt trả lời. Em nóng, nằm đây cho mát. Không được, em chưa khỏe hẳn đâu, rất có hại đấy. Lên giường đi nghe anh. Tôi mặc kệ, bên tai vẫn vang vọng giọng của anh ta. Có phải là em vẫn còn giận anh không? Không có, em rất mệt, em muốn ngủ, anh đừng có làm ồn. Tưởng vậy là xong rồi, tôi duy trì trạng thái im lặng, để nhanh chìm vào giấc ngủ, cho không phải nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Không ngờ qua chốc lát, tôi lại cảm nhận cánh tay ấm nóng luồn qua cổ, bế thốc tôi lên giường, giọng anh thủ thỉ. Anh chắc chắn là em còn giận anh, nhưng về nhà là tốt rồi. Hôm nay em ngủ trên giường, sàn nhà để cho anh. Tối đó Minh giữ lời hứa, nên không lên giường nằm cạnh tôi. Còn tôi, dù thấy thái độ ăn năn kia, nhưng trong lòng vẫn chưa dừng cơn bão phẫn nộ. Không biết qua bao lâu, khi tôi mơ màng giữa tiếng khóc đáng thương của đứa trẻ không nhìn rõ mặt, tiếng gào của mẹ chồng bỗng đánh thức tôi. Trời ơi, ngó xuống mà coi, bà dâu về đọa đầy con trai tôi đây mà. Minh ơi là Minh ơi. Có chuyện gì vậy mẹ? Còn chuyện gì, mày ngu nó vừa vừa thôi. Có phải nó đuổi mày xuống đất ngủ phải không? Không không, không như mẹ nghĩ. Chứ thế nào? Con Vi, mày nói đi. Tôi bình tĩnh đáp. Lời con trai mẹ nói đáng tin hơn con đúng không mẹ? Mày... Con biết là mẹ không ưng mắt con, vậy nên từ giờ có chuyện gì mẹ cứ nói với anh Minh là được. Vì con nói mẹ cũng chưa chắc đã tin. Dạ con hơi mệt, mẹ cho con nghỉ tiếp. Minh bênh vực tôi. Đúng rồi mẹ, Vi chưa khỏe hẳn đâu, cô ấy rất cần nghỉ ngơi. Mẹ mẹ dị chi giờ này cho nó sớm vậy? Giờ này mà sớm hả? 5 giờ rồi đấy. Thủa đời nhà ai có con dâu mà ngủ trương phình ra để mẹ chồng làm tất hay không? Lại nữa rồi, thôi mẹ không phải làm, để con. Đàn ông đàn an làm cái chuyện đàn bà, nó nhục lắm con ạ. Minh sợ mẹ con làm ồn, phiền giấc ngủ của tôi nên mới khuyên bà ấy ra ngoài. Mà giọng bà vẫn cứ ra giả cho tới khi cánh cửa phòng tôi đóng lại. Minh giải thích. Mẹ lớn tuổi đâm khó tính, em đừng giận mẹ nha. Ừ, vài ngày nữa mẹ sẽ lại thương em như trước. Tôi rất muốn cười to. Bà ta thương tôi sao? Có mà thương cái xương chẳng còn ấy. Nhưng mà tôi không hơi sức đâu mà cãi. Rồi chẳng cần tôi chứng minh. Lúc tôi xuống nhà ăn sáng, mẹ chồng tôi cố tình rút cái điện thoại ra khiêu khích. Nhã ơi, hôm nay có rảnh không con? Bà ấy vặn loang ngoài. Tôi nghe cô ta ỏn ẻn. Dạ bác, chỉ cần là bác gọi thì con lúc nào cũng rảnh. Thế qua ăn cơm với bác nhá. Hôm qua đang vui, tự nhiên âm binh phá đám. Thôi bác đừng giận mệt người, lát con qua đưa bác với em Hương đi mua vài món nữ trang nha. Khoa học chứng minh rồi, mua sắm giúp giải tỏa căng thẳng, hiệu quả lắm đó bác. Thật sao? Vâng. Nhã à, sao trên đời này lại có người hoàn hảo như con chứ? Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, chả bù cho cái thứ nào đó, càng nhìn càng muốn phát mửa ra. Tôi biết bà ấy muốn xỏ xiên tôi, khiến tôi không chịu nổi mà bỏ cuộc. Nhưng thực sự là bà ấy lầm rồi. Từ sau sự việc đau thương kia, lòng tôi bây giờ đã chết. Tôi còn về lại căn nhà này là chỉ có một nguyên do duy nhất, đó là khiến cho những kẻ làm hại con tôi phải nhận lãnh hậu quả thích đáng mà bọn họ đã gây ra. Thế nên đối diện với nụ cười khinh khỉnh, thái độ lườm nguyết của bà, tôi cứ bình thản ăn phần gà ác tiềm Minh mua cho tôi trước khi anh ta đi làm. Lúc tôi vừa ăn xong thì Nhã đến, là mẹ chồng tôi ra mở cửa. Trên tay cô ta là túi giấy rất cao cấp, cố tình trước mặt mẹ Minh ra cái vẻ sang chảnh với tôi. Hôm qua bác ngủ có ngon không ạ? Sao mà ngon được con? Cái đồ yêu ma cứ lượn lờ trong đầu, nhắm mắt lại là tức sôi gan tím ruột luôn mà. Dạ con cũng đoán như vậy, nên con cố tình mua súp vi cá thượng tẩm qua cho bác nè. Có cả phần cho em Hương nữa đó bác. Rồi làm như nhớ ra bản thân vô ý, Nhã gượng cười nhìn tôi. Ấy chết, xin lỗi em nha Vi, chị quên mua phần của em mất rồi. Tại mấy bữa trước em bỏ đi nên chị quen rồi ấy. Mẹ Minh chen lời. Kệ nó, con đừng quan tâm. Cái thứ sống không biết điều cũng không cần phải đối đãi tốt làm cái gì. Ui chao, vi cá này chắc chắn là đắt tiền lắm đây. Sao con khách sáo dữ vậy con? Con Hương lúc bấy giờ từ trên lầu đi xuống, nghe là vi cá cao cấp, mặt mày nó sáng rỡ, phóng tới. Chị Nhã mua vi cá luôn đó hả mẹ? Loại này con biết, xoàng xoàng là 400 ngàn một thố, đắt là 1 triệu mấy, 2 triệu lận đấy mẹ. Mẹ Minh quay sang Nhã, giọng mắng yêu. Trời ơi, sao lại phí phạm dữ vậy con? Có bao nhiêu đâu bác, gần 3 triệu thôi mà. Đổi lại bồi bổ cho bác và Hương, như vậy còn hời chán. Hai người giống như là người thân của con mẩy, mấy cái vụn vặt này tính toán làm chi? Hương được thể khen. Mẹ thấy chưa, phải như vậy mới là cùng một nhà chứ. Có đâu mà làm cái giọng bà tướng ai hầu cho nổi. Tôi chẳng thèm đáp trả gì, cầm chiếc bát vào bồn rửa. Liếc nhìn ba người kia cười nói vui vẻ, tôi thả luôn chiếc bát xuống đất một cái xoảng. Trong bồn vẫn còn 2 chiếc đĩa, 1 chiếc bát con. Tôi tiện tay cầm lên thả xuống đất loảng xoảng một lần nữa. Đến khi mẹ chồng chạy vào, tôi cố tình nặn ra gương mặt hối lỗi. Con lỡ tay, con xin lỗi mẹ. Mẹ mới nhìn những thứ dưới đất đều là bát đũa cao cấp mà Nhã vừa tặng mấy hôm trước. Bà điên tiết gào to. Con kia, sao mày vụng thối vụng nát thế hả? Mày có biết mấy cái này rất đắt không hả? Cả cái tháng lương của mày cũng không đủ mua đâu, con quỷ kia. Mẹ ơi, con không biết mà. Con vốn muốn tự rửa, nhưng mà bỗng dưng con bị choáng. Mẹ đừng giận con nữa nha mẹ. Tao thấy mày rõ ràng là cố ý. Không phải đâu mẹ, xin mẹ tin con. Nếu mẹ vẫn giận con như vậy, thôi thì để con kêu anh Minh về năn nỉ giùm con. Minh là bác sĩ, đâu thể muốn đi là đi, muốn về là về. Hơn nữa đây cũng chỉ là chuyện nhà cửa của đàn bà, có vậy thôi cũng làm phiền, chắc chắn ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này của anh ta. Tôi vin vào lý do đó để mẹ không thể chèn ép tôi được nữa. Quả nhiên bà có tức mà không làm gì được, chửi tôi thêm vài câu rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Còn tôi chẳng cần phải rửa bát nữa, tôi lấy cây chổi Vicky rác dọn sạch đống vỡ vụn kia. Loay hoay trong gian bếp, tôi vẫn nghe tiếng mẹ chồng đành hanh kể tội. Cái con quỷ cái kia đập bể hết bộ gốm sứ Minh Long mấy hôm trước con tặng rồi. Trời ơi là trời, tức ơi là tức. Tiếng con Hương xúi giục. Rồi mẹ để yên như vậy sao? Sao mẹ không xử chị ta? Nó đòi kêu anh con về, cái con mất dạy. Bộ nó không biết công việc của anh con nó quan trọng thế nào à? Nhã được dịp càng bơm kích đều. Con thấy thương bác quá, vì có người mẹ chồng tốt như bác mà không biết quý trọng. Nếu là con thì... Mà thôi, bác đừng có tức giận, hại sức khỏe lắm. Đồ đó vỡ thì thôi, mai con lại mang một bộ đẹp hơn tới. Còn bây giờ bác cứ ăn xong đi, rồi chúng ta đi chọn nữ trang hợp nhãn một chút. Con Hương reo lên. Ui chao, chị Nhã số 1, cái thứ sao chổi kia, tuổi gì mà so với chị. Một câu này của con Hương càng kích thích tôi hơn. Tôi suy nghĩ một chút rồi bước ra bên ngoài, cố tình bấm số của Hân, nói to. Ừ, tao ổn mà, mày đừng có lo. Buồn chán thì tao xem phim gì đó xem. Mà mày biết cái bộ nào hay không, gợi ý cho tao với. Tên bố đường con nuôi, có Quang Minh đóng đấy hả? Nghe tôi đã thấy hấp dẫn lắm rồi nha, để tao rủ mẹ chồng tao coi chung cho biết. Phía bên kia, con Hân ngơ ngác. Mày nói cái gì vậy Vi, bố đường gì? Ừ, mày bận thì nói sau nha. Tao háo hức xem với mẹ cái bộ bố đường đó lắm. Tôi vừa nhìn Hương vừa nhấn mạnh hai từ bố đường, khiến con nhỏ mặt mày xanh lét. Cử chỉ của nó rụt rè trông thấy, không còn dám nhìn tôi bằng bộ dáng dữ dằn nữa. Nhưng mà tôi cũng chưa dừng lại ở đó, cố tình mở tivi tìm bộ phim online mà tôi vừa nhắc tới. Sau đó tôi nhìn mẹ chồng ngọt giọng. Bây giờ còn chưa có đi, mẹ ngồi xuống đây coi chung với con đi mẹ. Con Hương hốt hoảng thực sự, đứng phát dậy, chạy tới kéo tay bà ấy. Mẹ ơi, mình đi nhanh đi, chúng ta đi sớm về sớm, lỡ đâu lát nữa chị Nhã bận việc thì sao? Nhã dịu dàng cười bảo, cả ngày hôm nay chị đều rảnh mà, bác với em muốn đi lúc nào cũng được nhá. Dạ dạ, vậy thì đi luôn bây giờ đi, lát nữa nắng nôi mệt mỏi lắm. Nhã vẫn còn muốn hạ bệ tôi và ghi điểm trước mặt mẹ Minh. Cô ta nói thêm, đã tốn công đi rồi, mua nữ trang xong, con lựa thêm cho bác mấy bộ đồ đẹp đẹp nha bác. Như vậy vừa tốn tiền vừa tốn thời gian nữa con à. Không sao đâu bác, bác cũng giống như là mẹ của con mà, có ai tiếc công tiếc của với mẹ của mình không ạ? Con Hương nóng ruột thúc giục hai người đang một sướng một họa. Vậy thì mình đi ngay bây giờ đi. Thế là mẹ chồng tôi với con Hương nhanh chóng đi thay đồ. Nhã ngồi đợi cũng không quên mỉa mai tôi vài câu. Để lát tiện thể chị mua cho em vài bộ, chứ bác sang lên mẹ em chẳng sẽ làm sao, người ta lại cười cho. Tôi ngó thấy mấy tách trà vẫn còn đang nghi ngút khói trên bàn, bưng cua đáp. Ở đây mùi trà xanh hôi quá, tôi nghe mà nhức cả đầu. Thôi, tôi lên phòng nghỉ đây. Cô... Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, cứ thế bước thẳng, xem như cô ta giống như không khí. Có câu đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng, nên lúc này đây tôi dành cho cô ta sự xem thường lớn nhất. Qua một lúc tôi nghe tiếng bước chân vội vàng lướt qua phòng, biết là hai mẹ con nhà đó đi rồi, tôi mới tạm chút bỏ những gai góc ban nãy mình dựng lên để chiến đấu với sự cay nghiệt bên nhà chồng. Không có những lời đay nghiến ghét bỏ, tâm trạng tôi nhẹ nhàng, dễ thở hơn rất nhiều. Mấy người đó đi chơi chắc là vui quá, đến mãi tới gần 3 giờ chiều mới quay về với lũ lượt túi sách trên tay. Con Hương vẫn còn sợ tôi cái chuyện ban nãy nên biết điều ngậm chặt miệng, ngay cả ánh mắt khiêu khích cũng không còn. Mẹ Minh thì được mua cho rất nhiều đồ nên cười đến không khép được miệng. Thấy tôi, bà hơi nheo mày rồi cố tình nâng tay lên suýt xoa. Chao ôi, con bé Nhã này khéo chọn ghê cơ. Nhẫn này đẹp như vậy, đeo vào sáng lóa cả bàn tay lên, trông khí phái hẳn. Con đó nha, đẹp cả người lẫn nết đấy. Bình thường lúc này con Hương sẽ hùa theo, nên chắc là thói quen, Nhã cũng quay sang hướng con nhỏ đó. Cơ mà lúc bấy giờ, Hương lại im bặt, cặp mắt dán lên người tôi xăm xỏ. Hôm nay dọa con bé đó như thế đủ rồi, tuyệt chiêu thì phải chờ đúng lúc mới phát huy công hiệu của nó. Cũng giống như thuốc, nếu uống hoài sẽ bị lờn, hiệu quả điều trị cũng chẳng bao nhiêu. Vậy nên tôi cứ để dành đó, lâu lâu lại mang ra hù nó một phen mới thích. Hương không nói, nhưng ngược lại tôi là người lên tiếng trước. Đúng là rất đẹp, con thấy mẹ đang rất là vui. Tất nhiên. Vậy thì con phải cảm ơn cô Nhã vì đã thay con làm cho mẹ vui lòng rồi. Mẹ có uống nhầm thuốc không? Sao hôm nay tự dưng lại có chút biết điều thế? Trước kia con nóng vội nên suy diễn linh tinh. Từ bây giờ con sẽ xem lại cách cư xử của mình, sẽ thay chồng của con đối đãi thật tốt với thanh mai trúc mã của anh ấy. Nhã nhìn tôi ý tứ trêu chọc. Em đã hiểu chuyện như vậy, chắc là cũng không chấp nếu chị nhờ anh Minh đi mua sắm cùng với chị phải không em? Chị muốn tặng thằng em nuôi món quà sinh nhật. Em của chị dáng dấp cũng tương đồng với anh Minh vậy đó. Có gì đâu mà không tiện, tôi cũng muốn chọn cho anh ấy mấy bộ quần áo đẹp. Vậy lát anh Minh về, ăn uống xong ba chúng ta cùng đi. Ok. Minh có mặt ở nhà, ăn tối xong xuôi là gần 7 giờ. Như đã chốt hẹn với nhau từ trước, Nhã lên tiếng rủ dê chồng tôi. Lúc trưa Vi có bảo là muốn cùng em với anh đi mua sắm. Bây giờ anh lên lầu thay đồ đi, rồi mình đi. Minh nhìn tôi xác nhận, tôi khẽ gật đầu, dù biết rằng trong câu nói vừa rồi của Nhã có 10 phần khiêu khích. Người ngoài nghe được chắc là nghĩ cô ta mới là vợ chính thức của chồng tôi. Nhưng thôi, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, gào rú tức giận chỉ tốn hơi tốn sức chứ lợi ích gì đâu. Và vì là ý muốn của tôi, Minh cười bảo, em ra ngoài giải khuây như vậy rất tốt, anh ủng hộ, hôm nay em muốn mua gì cũng được. Mẹ Minh khó chịu chua ngoa, sinh con trai thật là uổng phí, cái gì nó cũng đội vợ lên đầu. Rồi nhận ra bản thân lỡ lời, cô con dâu lý tưởng trong lòng bà ấy ở đây, bà nhanh chóng sửa lời. Vậy cho nên phải chọn một cô con dâu tốt thì mình mới được nhờ,